Cuối cùng chiến tranh lại phải kết thúc, nguyên nhân là Tháp Canh và Cự Quang Nghị Hội đều tuyên bố rõ ràng rằng họ không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Cuộc chiến tranh này đã kéo sụp nền kinh tế của họ, và nếu quyến tộc đồng minh muốn tiếp tục chiến đấu, thì hãy tự mình dẫn quân đi đánh nhân tộc. Nếu quyến tộc đồng minh quá đáng, khiến chiến sự lan đến Tháp Canh và Cực Quang Nghị Hội, hai phe này sẽ không ngần ngại tạm thời liên hợp với nhân tộc để dạy cho quyến tộc đồng minh một bài học, và rồi, dưới áp lực đó, chiến tranh cuối cùng cũng phải đình chỉ. Cực Quang Nghị Hội là đại ca trong các thế lực của quyến tộc, với các sinh vật khoa học kỹ thuật tiên tiến, quyến tộc đồng minh là nhị ca, nổi bật với khả năng chế tạo vũ khí, còn Tháp Canh, tam đệ, chuyên chế tạo các cứ điểm di động. Để nâng cấp cứ điểm, họ phải sử dụng dung dịch kịch biến, thứ mà giờ đây đã rơi vào tay bọn hắn. Hiện tại, ba thế lực của quyến tộc đã nhận được thông tin chính xác về một thế lực mới ngoài lãnh thổ của bọn hắn, gọi là Thái Dương Cứ Điểm. Biết được rằng, Thái Dương Cứ Điểm đã có gần 20 vạn giã trừ chiến sĩ, các lãnh đạo cao cấp của quyến tộc đều kinh hoàng, mất ngủ vì lo sợ. Tuy nhiên, sau khi nhận được tin tức về khả năng chiến đấu của giã trừ chiến sĩ, họ dần yên tâm trở lại. Ngoại trừ xe tăng trọng trang, mà bọn họ vẫn chưa tìm ra cách đối phó, thì trong mắt các lãnh đạo quyến tộc, giã trừ chiến sĩ vẫn không phải là điều gì đáng lo ngại. Sau khi xác nhận được những tin tức này, quyến tộc đồng minh tức giận trừng mắt, liền quyết đoán hạ lệnh tập kết binh lực, chuẩn bị tiến vào biên giới khu vực. Mục tiêu lần này của bọn hắn có hai, thứ nhất là thăm dò chiến lược của phe địch, nếu như phát hiện chiến lược của địch không mạnh, bọn hắn sẽ phá hủy cứ điểm và nơi đóng quân của địch, tiêu diệt hơn 80% quân địch, còn lại 20% tàn quân. Bọn hắn sẽ đuổi hết vào lãnh thổ do Tháp Canh quản lý. Quyến tộc đồng minh làm như vậy không phải vì muốn gây phiền toái cho Tháp Canh, mà là vì khi đại lượng giã trừ chiến sĩ chạy vào lãnh thổ của Tháp Canh, họ sẽ có lý do chính đáng để truy kích, xâm nhập vào sâu hơn trong lãnh thổ Tháp Canh. Lúc đó, Tháp Canh sẽ không thể phản kháng nếu quyến tộc đồng minh đặt một lượng lớn vũ khí tại đó. Quyến tộc đồng minh sẽ không rút quân, mà sẽ cho bộ đội tạm trú tại lãnh thổ Tháp Canh, vừa không gây ra xung đột, lại vừa khiến Tháp Canh cảm thấy khó chịu. Cảm giác này giống như quyến tộc đồng minh nói thẳng, vũ khí tồn kho, giúp chúng ta một tay. Mặc dù bà đại, thế lực của quyến tộc không quá lo ngại sự uy hiếp từ Thái Dương Cứ Điểm, nhưng mục tiêu của họ là dùng phương thức tàn khốc, đẫm máu để trấn áp đối phương, khiến các thế lực khác phải run sợ. Trong khi bảo vệ được uy nghiêm của mình, họ cũng không thể thiếu việc tranh đoạt lợi ích. Kỹ thuật biến trừ đầu nhân thành giã trừ chiến sĩ chính là điều mà ba đại thế lực của quyến tộc đều ao ước. Cực Quang Nghị Hội sở hữu kỹ thuật chip sinh vật hoàn thiện, khi trồng vào trong não trừ đầu nhân, có thể hoàn toàn khống chế chúng. Tuy nhiên, chip sinh vật không được phổ biến rộng rãi, vì nó vừa có giá thành cao, lại vừa không thật sự cần thiết. Việc giã trừ chiến sĩ xuất hiện đã khiến ba đại thế lực của quyến tộc nhận thấy giá trị tiềm năng của kỹ thuật này. Nếu như bọn họ có thể nắm giữ kỹ thuật này và kết hợp với chip sinh vật, họ sẽ có thể tạo ra những chiến sĩ nhân tạo. Đến lúc đó, quyến tộc sẽ có thể bảo đảm số lượng binh sĩ đủ lớn. Mỗi nhóm từ 10 đến 20 vạn giã trừ chiến sĩ được tạo ra để chúng tập kích nhân tộc. Mỗi khi một nhóm bị diệt, sẽ có một nhóm khác tiếp tục ra trận, cho đến khi nhân tộc bị tiêu diệt hoàn toàn. Sau đó, bọn chúng sẽ chuyển hướng tấn công dị hóa thú, thu phục toàn bộ hai phe, và từ đó quyến tộc sẽ trở thành bá chủ tuyệt đối của thế giới này. Chính vì lý do đó, bộ đội của Cực Quang Nghị Hội hiện đang gấp rút tiến về phía Thái Dương Cứ Điểm. Tuy nhiên, do đường xá xa xôi, mọi thứ vẫn chưa thể kịp thời đến nơi. Nhiều yếu tố kết hợp lại đã dẫn đến một tình huống đặc biệt. Giờ đây, đối với ba đại thế lực của quyến tộc, Thái Dương Cứ Điểm không chỉ là một kẻ thù cần phải tiêu diệt, mà là một miếng bánh ngọt lớn. Chỉ cần đánh bại được nơi này, bọn chúng sẽ có thể chiếm lĩnh tất cả. Lúc này, quyến tộc, đồng minh phái ra 2 vạn binh sĩ, bộ đội tập kích xung phong. Sau đó, các binh lính theo vào trận hình. Mục đích của quyến tộc đồng minh là tận dụng năng lực song giết của bộ đội tập kích, phá vỡ phòng tuyến Thái Dương cứ điểm, đánh thẳng vào xào huyệt, tấn công vào nội bộ Thái Dương cứ điểm để cướp đoạt kỹ thuật biến trư đầu nhân thành, dã trư chiến sĩ. Ba đại thế lực của quyến tộc không hề mù quáng tự tin. Trước khi xuất chiến, tất cả mậu dịch có liên quan đến trư đầu nhân đều bị đình chỉ. Các cứ điểm cấp T5 và T3 ở khu vực biên cảnh khai thác khoáng mạch cũng bị lệnh cưỡng chế rút lui, nhằm tránh việc Thái Dương cứ điểm lợi dụng phương thức tập kích vào những cứ điểm này để bổ sung thêm trư đầu nhân. Lúc này, tại biên giới phía tây của biên nhiễm khu, đây là vùng đất phía trước thuộc lãnh thổ quyến tộc, và phía sau là lãnh thổ của đối phương. Có thể nói, nơi đây là vị trí chiến lược, có thể tiến công hoặc phòng thủ. Quyến tộc đồng minh đương nhiên đã thiết lập bộ chỉ huy của trận chiến tại đây. Một tòa bunker chỉ lộ ra phần nhỏ trên mặt đất, bao phủ bởi lớp yểm hộ, xung quanh giống như đống đá vụn, không dễ nhận ra. Bộ chỉ huy này đã tồn tại nhiều năm, trước đây được dùng để chống lại thú triều. Các sĩ quan cấp cao của quyến tộc tại đây chỉ huy chiến sự. Trong bộ chỉ huy, các dụng cụ truyền tin đã được kết nối. Địa mạch của biên nhiễm khu được hiển thị dưới dạng hình ảnh hư ảo trên sa bàn. Kỹ thuật của thế giới này có phần lạc hậu ở một số phương diện, nhưng khi liên quan đến chiến tranh, hoặc là rất tân tiến, hoặc là theo hướng phát triển sinh vật chắc phát. Một tên chuẩn tướng của quyến tộc ngồi trước sa bàn, hắn đích thân đến đây, điều này là kết quả không thể tránh khỏi. Trước tiên, hắn quản lý bộ đội đóng quân gần tự do thành, khoảng cách với biên giới khu vực không xa. Thứ hai, là vì trong quyến tộc đồng minh, hắn quan hệ với đám quan liêu vô cùng kém, thậm chí có thể nói là thù địch. Đối với trận chiến này, trong mắt đám quan liêu của đồng minh, thắng lợi đã nằm trong tay. Sau khi chiến thắng, họ dự định sẽ dẫn quân xâm nhập vào lãnh thổ Tháp Canh, đánh vào đó một đòn nặng, đẩy mạnh việc ký kết các đơn hàng vũ khí, lấp đầy những lỗ thủng trong tài chính. Đây mới chính là điều mà đám quan liêu đồng minh quan tâm nhất. Họ đã tạo ra những lỗ thủng này, và chẳng ai hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của những lỗ thủng ấy hơn chính họ. Việc đưa bộ đội vào lãnh thổ của Tháp Canh là một quyết định rất dễ gây thù chuốc oán trong đồng minh. Đừng nói gì đến chuẩn tướng, ngay cả thượng tá cũng không muốn nhận nhiệm vụ này. Vị chuẩn tướng này, Lys, đã bị điều đến đây bởi đám quan liêu đồng minh, và đó là kết quả đã được định sẵn. Lys chuẩn tướng, trong những ngày gần đây, chính là người đã bán cho Tô Hiểu và Shiza 14 toàn thanh vũ khí tiêu chuẩn của quyến tộc. Trước sa bàn, Lys chuẩn tướng giữ vẻ mặt trầm tĩnh, khí phách bất động như núi. Tuy nhiên, trong lòng hắn lại không yên ổn, bởi hắn đã nhìn qua tấm ảnh của Tô Hiểu và nhận ra đây chính là khách hàng lớn mà hắn đã bán vũ khí cho. Vì phát hiện quân địch đang sử dụng vũ khí chế tạo theo tiêu chuẩn của quyến tộc, cấp trên đã bắt đầu điều tra về vấn đề này. Nghĩ đến đây, Lys chuẩn tướng vặn mở chiếc bầu rượu kim loại, nhấp một ngụm rượu mạnh để tự an ủi mình. Hắn ước lượng có lẽ sẽ không ai điều tra hắn, dù sao việc bán vũ khí cho quân địch là một chuyện rất lớn, mà lại còn là cho bộ đội chiến thủy đang giao chiến với quân địch. Ngay cả trong kịch bản hư cấu, người ta cũng không dám tưởng tượng ra như vậy. Nghĩ đến điểm này, đầu óc Lys chuẩn tướng như bị một cơn đau nhói, sắc mặt hắn càng thêm ngưng trọng. Trận chiến này, hắn nhất định phải thắng. Không chỉ vì mệnh lệnh từ cấp trên, mà còn vì sự an toàn của chính hắn. Nếu không giành được thắng lợi, chuyện hắn buôn bán vũ khí có thể sẽ bị lộ. Trong bóng tối, dưới ánh trăng mờ ảo, một đội quân tập kích của quyến tộc với quy mô 1.500 người đã có thể mượn nhờ ánh sáng từ xa để nhìn thấy Thái Dương cứ điểm. Những binh sĩ quyến tộc này nằm phục trên sườn đất, quan sát cứ điểm từ xa. Cứ điểm cao đến cả 100 mét, dựng đứng hùng vĩ, dọc theo giữa cứ điểm là một hàng đèn thăm dò cố định, chiếu sáng một vùng đất rộng lớn phía dưới, khiến cho nơi này như được bao phủ bởi ánh sáng đèn đuốc. Trước cứ điểm, trên sân bóng có vẻ một khu vực rộng, nơi tập trung 24 tên trư đầu nhân. Chúng đều để trần thân trên, mặc quần dài vải dày, sẵn sàng đón địch. Một tên ải trư nhân đứng ở giữa sân, đưa bóng lên cao. Khi bóng được ném lên, các thành viên trong hai đội bóng lao vào nhau, không hề chú ý đến quả bóng, mà chỉ dùng nắm đấm lớn, cỡ như bao cát, đập vào mặt đối phương. Hai bên sân, không ít dã chư chiến sĩ cùng ải chư nhân dựng lên giá nướng, có đầu bếp trưởng đặc biệt và từng thùng bia ướp lạnh ngâm trong nước đá để tùy ý sử dụng. Nhiều dã chư chiến sĩ một tay nắm sau thịt than, tay kia nắm bia, vừa xem trận đấu bóng, vừa tận hưởng, trông họ có vẻ thoải mái, nhưng thực tế không phải vậy. Tất cả bọn họ đều là những chiến sĩ độc thân, có vợ ai lại còn ra ngoài chơi đùa vào lúc khuya thế này. Tất cả đều vì một mục đích duy nhất, cố gắng sinh sôi, duy trì giống nòi. Mỗi dã chư chiến sĩ đều đeo bảng tên trên cổ, mặt trước ghi tên tuổi, thông tin cá nhân, mặt sau là dấu ấn thái dương. Trên sườn đất xa xôi, nhìn về phía đất trống trước cứ điểm, đám binh sĩ quyến tộc nằm rải rác trên sườn đất đều lộ vẻ ngơ ngác. Trong ấn tượng của bọn họ, chư đầu nhân là những sinh vật chậm chạp, thấp kém và thiếu trí tuệ, là loài hạ đẳng. Thế nhưng, khi nhìn thấy những dã chư chiến sĩ này, họ cảm giác chúng hoàn toàn khác biệt với chư đầu nhân. Đây là đội quân tấn công tiên phong, gồm 1.500 binh sĩ tinh nhuệ. Bọn họ sẽ không hành động hấp tấp mà chờ đại quân phía sau tới, rồi sẽ cùng đối phương giao chiến. Đến lúc đó, 1.500 chiến binh tinh anh được tuyển chọn kỹ lưỡng này sẽ giống như một thanh kiếm sắc bén, đâm thẳng vào cứ điểm để tối đa hóa cơ hội chiếm đoạt kỹ thuật biến hóa chư đầu nhân thành dã chư chiến sĩ. Trưởng quan của đội quân tinh nhuệ này là Faye, thiếu tá, vị sĩ quan từng nhận huy chương anh hùng này. Sau chiến tranh, cuộc sống của hắn rất không thuận lợi, tiền bạc hắn không quan tâm, danh dự đã có, nhưng hắn lại sống một cuộc đời trụy lạc, suốt ngày say rượu. Giờ phút này, Faye thiếu tá nằm sấp trên sườn đất, hai mắt sáng ngời, cuộc sống thối nát, say rượu qua ngày, khiến hắn cảm thấy bản thân đang dần suy tàn. Tuy nhiên, hai ngày trước, hắn nhận được mệnh lệnh dẫn dắt 1.500 binh sĩ tinh nhuệ đi tấn công hàng ổ địch. Lúc ấy, hắn cảm thấy mình như được thức tỉnh lại. Những lời như nhiệm vụ này nguy hiểm, phải hết sức cẩn thận, hắn nghe mà như tiếng nhạc, dễ chịu vô cùng. Mọi thứ xung quanh dường như trở lại thực tế. Hắn cảm nhận được sự sống lại trong tâm trí. Phải thiếu tá liếc nhìn xung quanh, không hiểu vì sao, trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một cảm giác bất an, lo sợ. Suy nghĩ một lát, hắn quay sang hỏi phó quan, đại bộ đội còn bao lâu nữa mới đến? Gấu, phết thiếu tá sửng sốt, không hiểu vì sao phó quan lại học theo chó sủa, chẳng lẽ không phải hắn mà mang theo chó săn? Còn chưa kịp làm rõ sự việc, một tiếng nổ vang từ đằng xa truyền tới, oanh, đá vụn từ thân núi, nơi xa bay tứ tung, một ngọn lửa đỏ vàng bùng lên, nhìn kỹ lại thì đó không phải là lửa, mà là một con cự thú thân, dài hơn 10 mét, cao chừng 4,7 mét. Trên đầu nó là chiếc mũi, đâm hình chữ T dài gần 4 mét, bốc cháy ngọn lửa đỏ vàng. Đó chính là một chiếc xe tăng, trọng tràng. Ngay khi chiếc xe tăng lao ra, từ phía sau trên thân núi xuất hiện hơn 100 cửa ra, cộng thêm cửa chính của cứ điểm. Từng tên dã chư chiến sĩ, chen chúc nhau từ bên trong chạy ra. Khi thấy cảnh tượng này, Phách thiếu tá đứng trên sườn đất cao, chỉ cảm thấy một tiếng om em trong đầu, giống như hồi còn trẻ. Khi hắn đùa với tổ ong mắt hổ, suýt nữa mất mạng, cảnh tượng trước mắt này giống hệt cảnh hắn từng gặp. Khi chọc phải tổ ong mắt hổ, sóng nhiệt lao đến, Phách thiếu tá vội nghiêng mình tránh ra. Chiếc xe tăng trọng trang với chiếc mũi đâm suýt nữa đâm trúng thân thể hắn, lao vào những binh sĩ quyến tộc phía sau. Phanh, phanh, phanh, tiếng va chạm nặng nề, tiếng nghiền ép, tiếng kêu thảm thiết nối tiếp nhau vang lên. Cuối cùng một tiếng nổ ầm ĩ như sấm vang dội cả không gian, rồi tất cả trở nên im ắng trong vài giây. Hỏa diễm bùng lên giữa màn đêm tăm tối, đá vụn văng ra như những cánh hoa bay lả tả trong lửa. Xe tăng trọng trang hất đầu, một tên binh sĩ quyến tộc bị vướng vào sừng nhọn của nó, thân dưới bị nghiền nát, thảm thiết kêu lên, giống. Xe tăng trọng trang gầm lên một tiếng, tầng tầng sóng lửa, từ âm thanh mà khuếch tán ra. Những binh sĩ quyến tộc xung quanh không vội vàng hành động, dù họ đã nghe nói về chiến thú của phe địch, nhưng khi chứng kiến tận mắt thì mới hiểu sự khác biệt lớn lao giữa truyền thuyết và thực tế. Một thân ảnh từ trên xe tăng trọng trang nhảy xuống, đó là một dã chư chiến sĩ, hắn cao khoảng 2m26. Trong số dã chư chiến sĩ, chiều cao này không phải là quá đặc biệt, so với dáng người thô kệch của những chiến sĩ khác, hắn có vẻ gầy hơn, nhưng lại nổi bật bởi đôi răng thép sắc bén. Răng thép từ trên lưng xe tăng nhảy xuống, ánh mắt hắn lướt qua đám binh sĩ quyến tộc, cuối cùng dừng lại trên thân hình thiếu tá Fake. Một giây sau, hắn lao vào tấn công Fake, tay vung lên chiến chùy lớn cỡ thùng nước, chuôi chiến chùy dài, khoảng 1m4, mặt chùy ánh lên sắc vàng kim, nhờ năng lượng thái dương chi lực, oanh, một tiếng nổ lớn, hỏa diễm đỏ vàng bùng phát, trong ngọn lửa nóng bỏng, Fake sơ tay, ngăn lại cú đập của chiến chùy. Cánh tay hắn hiện lên sắc xám xanh, như kim loại, vững vàng không bị hủy hoại. Tuy vậy, trên mặt Phẩy, những vết bỏng đã lan rộng, tóc tai hắn cũng cháy khét, nhưng hắn chỉ cười nhếch mép, để lộ ra hàm răng lạnh lẽo. Mấy chục quả pháo sáng đồng loạt bắn lên không, chiếu sáng phía dưới như ban ngày. Đội quân lớn của quyến tộc đồng minh phản ứng không thể nhanh chóng như tưởng tượng, đội tấn công phía trước vừa bị bại lộ, nay lập tức bị tấn công, phía sau đại quân đã nhanh chóng hành động ứng phó. Hơn 10 vạn binh sĩ quyến tộc được chia thành mười mấy tầng phòng tuyến. Khi tầng đầu tiên giao chiến với địch, những tầng phòng tuyến phía sau sẽ từ hai bên tấn công, lại có thêm các tầng sau tiếp ứng, như một chiếc lưới lớn, từng bước bao vây địch, không ngừng tiêu diệt, cho đến khi địch phải đầu hàng hoặc bị giết sạch. Ngoài ra, cánh trái và phải còn có những phương án khác. Sau khi khai chiến, quân quyến tộc sẽ vòng ra sau đại bản doanh của địch, tấn công các công trình quan trọng của địch, tạo ra sự hỗn loạn trong bộ chỉ huy của đối phương. Nếu có cơ hội, các tiểu đội tinh nhuệ sẽ lẻn vào ám sát các thủ lĩnh địch. Có thể nói, Lys Trần Tướng đã lên kế hoạch tỉ mỉ. Khi vào trận chiến, không thể nói là chắc chắn bách chiến bách thắng, nhưng ít nhất quân quyến tộc sẽ có ưu thế ngay từ đầu. Dĩ nhiên, điều này còn phụ thuộc vào sự bố trí của đối phương như thế nào. Lúc này, trong bộ chỉ huy của quyến tộc, Lys Trần Tướng ngồi trước xa bàn. Hai bên và phía sau hắn là các tướng lĩnh cấp dưới của hắn. Lys Trần Tướng nhìn vào hình chiếu trên bức tường. Đó là hình ảnh chiến trường, được truyền đến theo thời gian thực, thời gian gấp rút. Hắn chỉ kịp khẽ quan sát trận địa. Theo hắn, so với việc chuẩn bị kỹ lưỡng phòng tuyến từ trước, thì việc ứng biến kịp thời khi lâm trận, cùng khả năng điều động chỉ huy của các sĩ quan trên chiến trường mới, là yếu tố quyết định chiến cuộc. Lys Trần Tướng đã nghiên cứu rất nhiều tác phẩm của các danh giả quân sự, cộng thêm kinh nghiệm chiến trận suốt nửa đời người, những tướng lĩnh nổi danh của nhân tộc. Hắn đã đối mặt qua, chẳng còn gì phải sợ hãi, hoặc nói đúng hơn, đó đều là đối thủ cũ, bạn chiến hữu cũ, lẫn nhau quá hiểu rõ rồi. Cocolin, Biaquia, ngươi sẽ là đối thủ thế nào đây? Lys Trần Tướng nghĩ thầm, hắn nhấp một ngụm rượu mạnh từ bầu rượu kim loại, ánh mắt vẫn không rời khỏi hình chiếu trên tường. Pháo sáng chiếu rọi làm khu vực đá sỏi rộng lớn sáng như ban ngày. Đám binh sĩ quyến tộc đã sẵn sàng phòng tuyến, đón địch. Đột nhiên, từng bóng hình thô kệch, vai vác vũ khí hạng nặng, có cán dài, lao tới từ phía xa. Lys Trần Tướng mắt lóe lên vẻ nghiêm nghị. Sau lưng hắn, năm vị sĩ quan nam cùng một nữ sĩ quan đều chăm chú nhìn vào hình chiếu. Bọn họ thấy một đám dã trừ chiến sĩ, đội hình lộn xộn lao đến, đen ngòm mênh mông, thô bạo đến tột cùng. À, cái này, một tên sĩ quan độc nhãn, vóc dáng gầy gò lặng lẽ nói. So với hắn, Lys Trần Tướng rõ ràng là lão luyện hơn rất nhiều. Lys Trần Tướng khuôn mặt trầm lặng, hắn đã từng tiếp xúc với Tô Hiểu và Caesar, giờ phút này, suy nghĩ của hắn là, người có thủ đoạn như vậy, có thể trong im lặng phát triển ra một lực lượng lớn mạnh như thế, vậy mà lại để cho chiến sĩ dưới tay của mình xông vào địch nhân một cách hỗn loạn như vậy sao? Lys Trần Tướng cảm thấy điều này thật khó tin, sau đó, hắn chợt nghĩ đến, với trình độ xảo quyệt của kẻ thù, nhất định phải có điều gì đó đang che giấu trong đó. Nghĩ đến đây, hắn lại nhìn chằm vào hình chiếu trên bức tường. Khi đội quân dã trư chiến sĩ hùng hổ lao vào tầng phòng tuyến thứ nhất của quyến tộc, Lys Trần Tướng rốt cuộc nhận ra, phe địch không hề có chiến thuật gì cả, chỉ đơn giản là xông lên một cách hỗn loạn. Đối thủ yếu ớt như vậy khiến hắn, một lão tướng đã qua nhiều trận chiến, cảm thấy không quen. đối phương yếu như thế. Làm sao hắn có thể không thấy ngạc nhiên, nhưng sau một phút đồng hồ, mắt Lít Chuẩn Tướng mở to đến mức gần như muốn trừng ra ngoài, hắn đã bố trí phòng tuyến đầu tiên. Vậy mà quân địch lại dễ dàng đẩy xuyên qua. Hiện giờ, quân địch đang tiến thẳng vào phòng tuyến thứ hai. Ai, cái này, một sĩ quan độc nhãn đứng bên cạnh, tay đặt lên đầu, cảm thấy như đang mơ vậy. Trận chiến này quả thực kỳ lạ, giống như một cơn ác mộng. Đạn sáng rực rỡ xoay tròn trên bầu trời, phương thức chuyển động của chúng không chút trì trệ sau khi oxy trong lõi bị thiêu đốt. Ánh sáng từ chúng phát ra, chiếu sáng một khu vực rộng lớn phía dưới. Đối diện, đám binh sĩ quyến tộc không mang theo súng ống. Súng ống trong thế giới này, do sức mạnh siêu phàm trở nên phổ biến, đã dần rời khỏi chiến trường chủ yếu, và có rất nhiều nguyên nhân khiến chúng không còn thịnh hành. Thứ nhất, súng ống có thể thịnh hành khi chúng có giá thành rẻ mà lại tạo ra hiệu quả sát thương mạnh mẽ. Tuy nhiên ở Seratin, sau khi cơ giới hóa và ô nhiễm môi trường, khi bước vào cấp độ siêu phàm cấp 8, việc đánh bại một binh sĩ quyến tộc trở nên khó khăn vì binh sĩ này đã chịu ảnh hưởng từ sức mạnh siêu phàm và trải qua quá trình rèn luyện. Thân thể của hắn đã đạt đến mức mà súng ống từ thời kỳ tai tiền không thể nào làm tổn thương được, mặc dù sau này vẫn có thể chế tạo ra súng ống có thể gây tổn thương, thậm chí giết chết một binh sĩ quyến tộc, nhưng chi phí để chế tạo chúng rất cao. Những khẩu súng ống này có hoặc uy lực mạnh mẽ, hoặc độ giật lớn, hoặc yêu cầu năng lượng thân thể vượt trội, hoặc cần có năng lực tinh thần đặc biệt. Nói cách khác, những khẩu súng này không phải ai cũng có thể sử dụng, và chi phí thì vượt quá khả năng của nhiều người. Do đó, trên xe tinh, súng ống có thể sử dụng để đánh lén những cường giả thực sự rất hiếm, và ngay cả những ai có thể sử dụng được thì đều không phải là người bình thường. Trái lại, việc để đám binh sĩ quyến tộc sử dụng binh khí lạnh là một phương pháp tuyệt vời để giải quyết vấn đề vũ khí phổ cập, đồng thời có thể tận dụng tối đa tố chất thân thể của bọn chúng. Còn về sức tàn phá lớn trên chiến trường, vũ khí cấp trọng, pháo chính là sự lựa chọn thích hợp trong hỗn chiến trên chiến trường. Mỗi tên dã chư chiến sĩ tay cầm chiến chùy đều lấy hết tốc lực xung phong. Phương thức tấn công của bọn chúng vô cùng đơn giản, dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía trước. Trên chiến chùy còn được gia trì hiệu quả, nộ diễm. Khi đến gần địch nhân, chúng không hề để ý đến công kích của đối phương mà toàn lực vung chùy, phá vỡ phòng tuyến thứ nhất của quân địch theo cách này, cộng thêm 27 chiếc xe tăng trọng tràng lao vào. Trên chiến trường, tiếng kêu giết vang lên ngập trời, tiếng nổ liên tiếp không ngừng. Houseman, cao gần 3 mét, tay cầm một cây chùy đinh dài khoảng 2 mét, xông lên ở phía trước nhất. Cây chùy trong tay hắn màu vàng sẫm, là do trước đó thông qua thương nhân nô lệ Asba mua được, nghe nói là do dã thú tộc chế tạo. Trong lúc chiến trường hỗn loạn, cây chùy đinh của Houseman dính đầy máu và thịt nát. Đột nhiên một tiếng phanh vang lên, một cây chùy kim loại đâm vào vai hắn, thân hình hắn chỉ hơi lung lay, nhưng không hề dừng lại, tiếp tục xung phong, không một giây nghỉ. Ở hai bên Houseman, mỗi tên dã trư chiến sĩ đều cầm chiến chùy. Cách nhau khoảng 20 mét là một chiếc xe tăng trọng trang. Cả đội hình xung phong này tựa như một cơn lũ khổng lồ, không thể ngăn cản. Thật ra, Tô Hiểu cũng áp dụng chiến thuật rất cẩn thận. Hắn đã bố trí trận hình xung phong ở phía trước nhất, đồng thời cũng an bài đội ngũ ở các hàng trung và hậu, để mỗi người đều có thể theo đuổi mộng tưởng của mình. Dù vậy, hắn không dám chắc đám dã trư chiến sĩ có thể duy trì được chiến đấu này hay không, bởi chúng rốt cuộc cũng đã tín ngưỡng Thái Dương. Sự thật đã chứng minh, chuyện này quả thực giống như một mộng tưởng cấp cao. Ngoại trừ đội ngũ dã trư chiến sĩ và xe tăng trọng trang ở phía trước, trận hình phía sau khi toàn bộ xung phong 6 giây, lại biến thành một mảng đen tối mênh mông. Tại sao trận hình xung phong phía trước lại có thể duy trì được? Đương nhiên là vì có thể. Nói là trận hình, thật ra chỉ là để bọn chúng liên tục xông lên phía trước. Khi chúng nhìn thấy địch nhân, sẽ lập tức phát động công kích với hỏa diễm bạo liệt từ chiến chùy. Bộ đội xung phong phải chịu đựng các loại công kích từ địch nhân phía trước, tạo ra một con đường máu để tiến lên, cuối cùng gần như đã tiếp cận đám địch nhân của tuyến phòng thủ thứ hai. chỉ còn cách không quá 10 mét. Đối diện, từng tên quyến tộc binh sĩ cầm chiến đao. Đao này tương tự như trả mã đao. Tuy nhiên, đám quyến tộc binh sĩ này không mang thuẫn. Một là vì thể chất của chúng không cần thiết phải phòng ngự. Hai là bởi vì, trong chiến đấu với nhân tộc, phần lớn chiến đấu là xông vào chém giết, nên chúng không cần phải mang theo thuẫn nặng nề. Mỗi tên quyến tộc binh sĩ nhìn về phía đám dã trừ, chiến sĩ đang lao đến, tuy chiều cao bình quân của bọn chúng là từ 1,9 mét đến 2 mét, nhưng khi đối diện với đám dã trừ chiến sĩ, chúng rõ ràng thấp hơn một bậc. Đối diện với đám địch nhân đang xông đến như vậy, chúng không khỏi cảm thấy tình thế thật quá mãnh liệt, không được phép lui. Sĩ quan quyến tộc, sắc mặt lạnh lùng, quát lớn một tiếng. Lúc này, tố chất chiến đấu của binh sĩ quyến tộc liền bộc lộ rõ ràng, không ai tỏ ra sợ hãi. Đội ngũ phía trước đồng loạt hô vào, tiến lên nghênh chiến với đám dã trừ chiến sĩ. Chỉ cần họ có thể ngăn cản được địch, thì ngay lập tức các tuyến phòng ngự phía sau sẽ thay đổi, bảo vệ địch nhân. Một tên dã trừ chiến sĩ nắm chặt chiến chùy trong tay, gầm lên tức giận, nước bọt văng ra từ giữa răng và môi, thái dương chi lực trong cơ thể nó cuồn cuộn dâng lên, truyền vào cán chùy, chỉ thấy nó lao về phía trước, nhảy vọt lên, hai tay giơ cao chùy, dùng toàn lực vùng xuống. Đối diện, một tên binh sĩ quyến tộc vung chảm đao lên, lưỡi đao vẽ một đường trên không, phát ra tiếng gió vù vù. Một lớp kim loại nhanh chóng bao phủ cơ thể binh sĩ quyến tộc này, ầm, một tiếng nổ mạnh vang lên, khi chùy của dã trư chiến sĩ đập xuống, tạo thành một trận hỏa diễm lớn. Khi binh sĩ quyến tộc lấy lại được thần trí, hắn đã nằm trong một hố sâu, tay ù đi, cảm nhận được sự nóng ướt và mùi máu tanh trong miệng. Trước mặt hắn, dã trư chiến sĩ sau khi vung chùy, từ bụng đến dưới nách xuất hiện một vết thương sâu, miệng ồ ồ thở dốc. Cả hai nhìn nhau, lửa giận bùng lên trong mắt, dã trư chiến sĩ và binh sĩ quyến tộc đều bỏ dậy từ đất, tiếp tục chiến đấu. So về kinh nghiệm chiến đấu, đương nhiên binh sĩ quyến tộc mạnh hơn, nhưng nếu xét về khả năng sinh tồn, sức mạnh thân thể, thì đám dã trư chiến sĩ lại chiếm ưu thế. Nếu để một tên dã trư chiến sĩ đơn đấu với binh sĩ của quyến tộc, dã trư chiến sĩ chắc chắn sẽ chết. Tuy nhiên, nếu trận chiến là 10 và giáp 10, thì quyến tộc binh sĩ sẽ cảm thấy khá áp lực, còn nếu là 1.000 và giáp 1.000, quyến tộc binh sĩ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Đám dã trừ chiến sĩ ra chỉ, nộ diễm, bằng một chùy, tuy mục tiêu chỉ là một, nhưng ngọn lửa bạo tạc lại lan ra một mảng lớn. Với thái dương chi lực trong cơ thể, dã trừ chiến sĩ có khả năng kháng lửa rất cao. Vì vậy, họ gần như không gặp phải vấn đề bị thương do ngọn lửa. Trái lại, nếu quyến tộc binh sĩ phải chịu nhiều lần bạo tạc của lửa, dù không bị đè nén bởi sức mạnh, họ cũng sẽ bị bỏng nặng, hoặc thậm chí chết tại chỗ. Sau khi nổ diễm một chùy phát nổ, hỏa diễm bạo tạc có thể lan rộng đến 7 đến 9 mét xung quanh. Từ trên trời nhìn xuống, từng đợt hỏa diễm bạo tạc vang lên dữ dội, lan tỏa ra thành từng đám, dày đặc nối liền như một đường hỏa xích. Sau khi một vòng hỏa diễm bạo tạc trút xuống, đám quyến tộc binh sĩ hoặc là bị thương nặng hoặc là chết ngay tại chỗ, cộng thêm xe tăng trọng trang cường đột tiến mạnh. Sau khi một tên quyến tộc binh sĩ toàn thân bốc cháy với ngọn lửa màu đỏ kim, hắn kêu thảm thiết rồi chạy như điên, cuối cùng ngã quỵ xuống đất. Phòng tuyến thứ hai của phe địch bị phá vỡ. Tình huống chiến trường lúc này thật sự rất rõ ràng. Để ngăn chặn đám dã trừ chiến sĩ xung phong, chiến thắng thuộc về Lys, trận tướng của quyến tộc. Vị tướng lĩnh này rất lão luyện, hiểu rõ sinh lực mạnh mẽ của dã trừ chiến sĩ, và đã bố trí phòng tuyến với chiến thuật rất hợp lý, giống như một kiểu phòng thủ bền bỉ. Nhưng nếu như có thể xông phá từng tầng phòng tuyến, đám dã trừ chiến sĩ phe ta kết hợp cùng đám quyến tộc binh sĩ chiến đấu chung, thì chiến thắng ắt thuộc về phe ta. Nộ diễm nệ già, hỏa diễm bạo tạc, quả thật rất thích hợp với kiểu hỗn chiến. Điều càng khó giải quyết là, đám dã trừ chiến sĩ có khả năng kháng hỏa diễm rất cao. Điều này tương đương với việc, ở một mức độ nào đó, có thể giảm thiểu tổn thất cho đồng đội. Mùi cháy khét và mùi máu tươi lan tràn khắp chiến trường. Ở trung tâm chiến đoàn của đám dã trừ chiến sĩ, nữ tế đi dừa cao quyền trượng, phóng ra ánh sáng ấm áp, như ánh mặt trời, bao phủ xung quanh, khiến cho không ít dã chư chiến sĩ bị trọng thương được chữa trị. Trước đây, Tô Hiểu đã cho tổ tiến hóa uống vào Thái Dương Điểu Nguyên Huyết. Sau đó, tổ tiến hóa không chỉ có thể phân phối loại binh sĩ mang Thái Dương chi lực, mà còn kích hoạt khả năng bồi dưỡng binh chủng cấp năm thứ hai. Loại binh chủng này tên là Thái Dương Thị Nữ. Lúc này, nữ tế ti đã lột xác thành Thái Dương Thị Nữ. Nguyên nhân duy nhất là vì chi phí lột xác quá cao, và việc tìm được những binh sĩ nữ có thể lột xác thành Thái Dương Thị Nữ cũng vô cùng khó khăn. Thái Dương Thị Nữ có một năng lực rất đơn giản, đó là tiêu hao Thái Dương chi lực của chính mình để cung cấp hiệu quả trị liệu cho dã chư chiến sĩ trong phạm vi 100 mét. Mặc dù lượng trị liệu không nhiều, nhưng ưu điểm của nó là phạm vi rộng và thời gian duy trì lâu dài. Đây chính là đặc điểm của chiến trường giữa. Việc phát triển Thái Dương trận doanh và bồi dưỡng loại binh chủng trị liệu là một trong những ưu thế lớn nhất của phe ta. Tại tầng cao nhất của đại bản doanh phe mình, trong phòng tổng chỉ huy, Tô Hiểu đứng trước cửa sổ hình cung rộng vài mét, nhìn xuống chiến trường phía xa. Quyến tộc trong trạm đầu tiên đã bị đánh đến hoảng hốt, hoàn toàn không giống với những gì hắn tưởng tượng. Thật sự, Tô Hiểu đã dựa vào nhược điểm của quyến tộc để quyết định phương hướng phát triển cho đám dã chư chiến sĩ. Mối mâu thuẫn giữa phe mình và quyến tộc quá sâu sắc, chiến tranh nổ ra chỉ là vấn đề thời gian. Mặc dù vậy, hắn cũng không thể khinh thường số lượng binh sĩ của bà đại thế lực quyến tộc quá đông, cùng với tài nguyên vô cùng hùng hậu. Nếu trận chiến này ngay cả trạm đầu tiên mà chưa có ưu thế, khi quyến tộc kịp phản ứng, phe mình chắc chắn sẽ không thể thắng. Tô Hiểu vừa xem xét tình hình, lại nhận được một thông báo nhắc nhở hư không chi thụ, bởi vì số binh sĩ dưới quyền ngươi đã tiêu diệt hơn 5.000 kẻ địch, đẳng cấp hồi đoái trong cửa hàng danh hiệu của ngươi đã đạt đến level 1. Mỗi ngày vào lúc 12 giờ trưa, cửa hàng danh hiệu sẽ mở trong 10 phút. Lần mở này áp dụng cho tất cả khế ước giả trong thế giới này, bao gồm liệp sát giả, chiến đấu thiên sứ, vân vân. Khi đẳng cấp hồi đoái của ngươi được nâng lên, cửa hàng danh hiệu sẽ mở thêm 5 phút cho riêng ngươi. Do đẳng cấp hồi đoái của ngươi hiện tại là level 1, ngươi chỉ có thể hồi đoái danh hiệu cấp 1 và cần thanh toán bằng linh hồn tiền. Đẳng cấp hồi đoái có thể tăng lên và tối đa có thể đạt đến level 7. Ngươi có thể hồi đoái danh hiệu cấp 1 và các danh hiệu cấp thấp hơn. Khi thấy những tin tức này, Tô Hiểu liền liếc qua danh sách các danh hiệu cấp 1 tinh. Hầu hết trong số chúng đều có giá trị khoảng 8 đến 10 linh hồn tiền, dù sao cũng chỉ là danh hiệu cấp 1 tinh, hơn nữa lại được ưu đãi giảm giá tới 65%. Tô Hiểu không mấy quan tâm đến thuộc tính của những danh hiệu này, vì chúng có tính chất cộng đồng và số lượng tồn kho chỉ có một, nghĩa là khi hắn đổi lấy xong, người khác sẽ không còn cơ hội để đổi nữa. Hơn nữa, cửa hàng danh hiệu này là nơi cả địch và ta đều có thể cùng sử dụng. Với tài nguyên quý giá như vậy, sao có thể để địch nhân lợi dụng được? Tô Hiểu thử sử dụng lạc ấn để hỏi thăm hư không chi thụ, và biết rằng hắn có thể thực hiện một đợt hồi đổi số lượng lớn. Tổng cộng có 226 danh hiệu cấp 1 tinh. Tô Hiểu đã tiêu tốn 2.054 điểm linh hồn tiền để đổi hết toàn bộ số danh hiệu cấp 1 tinh. Sau khi hồi đổi xong, cửa hàng danh hiệu đã trống không, phải đợi khi đẳng cấp hồi đổi của hắn tăng lên tới level 2 mới có thể mở ra các danh hiệu cấp 2. Khi những khế ước giả của phe địch kích hoạt cửa hàng danh hiệu, chắc chắn bọn họ sẽ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Vì sao trong cửa hàng không còn lấy một danh hiệu nào? Liệu có phải là cửa hàng đã hết hàng không? Tất cả danh hiệu nhất tinh đã hồi đáp về tay. Tô Hiểu liền đóng cửa hàng danh hiệu lại, chăm chú quan sát tình hình chiến trường phía dưới. Đập vào mắt hắn là hỏa diễm bạo tạc không ngừng trong suốt, một khắc cũng không ngừng nghỉ. Đồ tác chiến của đám quyến tộc, binh sĩ, tuy có lực phòng ngự rất tốt, nhưng lại không có khả năng cách nhiệt. Cứ như thế, nếu vi vật phòng của chúng là 80 điểm, thì khả năng kháng hỏa chỉ có 20 điểm là cao lắm. Đó là sợi kim loại hỗn hợp với bông cát chế tạo, có hiệu quả rất tốt trong việc phòng trảm kích và phòng xuyên thấu, nhưng đám dã chư chiến sĩ lại sử dụng vũ khí hạng nặng với độn kích và hỏa diễm, nên nó không thể nào ngăn cản được. Trong chiến trường hỗn loạn, Houseman để trần thân trên, tay cầm chùy đinh dài gần 2 mét, lưng có ấn ký, thái dương, chi hoàn, rất bắt mắt. Hắn là linh hồn của đội quân, nhưng nếu so với 5 tên gia hỏa khác, hắn quả thật trông chẳng ra gì. Đây là 5 huynh đệ giã trư pháp sư. Sau khi bọn họ nắm giữ được thái dương chi lực, khả năng thiên phú của chúng liền bộc lộ rõ. Phương thức chiến đấu của chúng không thay đổi, vẫn là một tên cầm pháp trượng gỗ nhìn như là vũ khí thô sơ. Nhưng thực ra bên trong là những nhánh cây hắc phòng thủ. Chúng vẫn chiến đấu bằng cách phóng đại hỏa cầu. Vì 5 huynh đệ đều sở hữu khả năng bị động, pháp thuật cộng chấn, mỗi khi chú sử dụng pháp trượng để phóng hỏa cầu, sẽ có một xác suất không thấp để tạo ra một loạt 5 quả hỏa cầu liên tiếp. Nếu chỉ có thế, hỏa cầu tiểu đội này chỉ có thể coi là một tinh anh tiểu đội. Tuy nhiên, sau khi nắm giữ thái dương, chi lực, mọi thứ đã thay đổi. 5 tên trong tiểu đội này phát ra hỏa cầu, nhưng lại biến thành những hỏa cầu thái dương. Điều này không còn giống như súng bắn chìm hay pháo nữa, mà đã chuyển thành những tên lửa xuyên lục địa. Nếu chỉ một lần bắn ra một hỏa cầu thái dương cũng không sao, nhưng mấu chốt là chú có khả năng pháp thuật cộng chấn. Khi phóng ra hỏa cầu thái dương, chúng có tỷ lệ 20% để phát động, thịt thịt thịt thình thịt, một chuỗi 5 hỏa cầu thái dương liên tiếp. Điều này còn chưa phải là điều đáng sợ nhất. 5 huynh đệ trong hỏa cầu tiểu đội này như hình với bóng, chẳng cần phải nói. Ngay cả lúc đi ngủ, chúng đều cùng nhau ngồi thành một hàng. Trong chiến đấu, 5 huynh đệ này luôn xuất hiện đồng thời, với một đợt 5 hỏa cầu thái dương ngũ liên, đủ để khiến địch nhân phải kinh hoàng. Nhưng đâu chỉ có vậy, 5 tên này không chỉ là tự học thành tài, mà còn hiểu rõ những bí pháp mà Tô Hiểu đã chỉ dạy. Dù là trong lúc lột xác hay tiếp nhận năng lực, chúng đều nắm vững một kỹ năng pháp thuật thứ hai, cháy bỏng. Kỹ năng cháy bỏng này cực kỳ đơn giản, đầu tiên là khóa chặt tinh thần đối phương, sau đó tạo ra lửa, khiến địch nhân bị cháy, lửa sẽ bám vào người đối phương, gây ra những vết thương do bỏng, và liên tục thiêu đốt thân thể họ. Trong chiến đấu thực tế, không có khái niệm pháp thuật trùng điệp, nhưng 5 huynh đệ giã trư này lại mở màn bằng 5 kỹ năng cháy bỏng đồng loạt. Năng lực này tác dụng lên người địch nhân, hiệu quả của việc địch nhân phải chịu bao nhiêu tầng cháy bỏng là không thể xác định trước, bởi vì năng lực này cũng có thể kích hoạt hiệu quả pháp thuật cộng chấn. Nếu vận khí bạo tạc trong khoảnh khắc giao chiến, địch nhân có thể lập tức phải chịu 25 tầng cháy bỏng. Trong tình huống này, địch nhân chắc chắn sẽ gào thảm, bị thiêu chết, bởi vì 25 tầng cháy bỏng chồng chất lên nhau khiến địch nhân giống như cây diêm bị lửa bắt. Các sĩ quan quyến tộc vốn có thực lực rất mạnh, sinh tồn lực cũng cao. Cho dù đám giã trư huynh đệ có vận khí bạo tạc, chồng chất được 25 tầng cháy bỏng, họ cũng khó có thể bị thiêu chết trong thời gian ngắn. Thực tế, công dụng chính của hiệu quả cháy bỏng không phải để giết địch. Năng lực này có thể giết địch, nhưng không phải do bản thân năng lực, mà là do đám giã trư huynh đệ có thể tích tụ được 25 tầng cháy bỏng, tạo ra sự thay đổi lớn về cường độ, khiến năng lực này phát huy tác dụng định vị. Trước tiên nó sẽ gây hiệu quả cháy bỏng lên địch nhân, sau đó đám giã trư huynh đệ phóng hỏa cầu, từ đó theo dõi mục tiêu chịu hiệu quả cháy bỏng trên một mức độ nhất định. Dù không phải là kiểu truy tung giống như đạn đạo, nhưng chúng vẫn có thể vẽ ra một đường vòng cung để truy tung mục tiêu. Đừng quên, năng lực phóng hỏa cầu của giã trư huynh đệ mạnh đến mức nào. 5 huynh đệ cùng nhau thì như một khẩu súng máy pháp sư, không ngừng bắn ra hỏa cầu. Trong cuộc hỗn chiến trên chiến trường, tác dụng của 5 huynh đệ giã trư không thể so sánh với 5 chiếc xe tăng trọng trang. Xe cho cùng, thái dương chi lực trong cơ thể bọn chúng đã cạn kiệt, khiến thân thể chúng mềm nhũn. Tuy nhiên, chúng vẫn là những sĩ quan sát thủ. 5 huynh đệ giã trư không tham gia vào hỗn chiến, thay vào đó, chúng ẩn thân trong đám giã trư chiến sĩ khác, đôi mắt híp lại một cách bỉ ổi. Nhìn thoáng qua, chúng có tướng mạo giống với ải truy nhân, cao từ 1m3 đến 1m5, dáng vẻ không đều, có người gầy như que củi, có người béo đến nỗi quần áo không thể che nổi cái bụng. Nhưng dù thế nào, chúng là sĩ quan sát thủ trên chiến trường, Từ khi chiến tranh bắt đầu cho đến nay, chúng đã giết chết 12 sĩ quan Trung, thấp cấp của đối phương, trong đó có một tên quyến tộc thượng úy. Bọn chúng ẩn nấp trong hàng ngũ dã trư chiến sĩ, sử dụng cháy bỏng thuật để thiêu sống đối thủ. Tên quyến tộc thượng úy kia, trước khi chết đã giống lên vì sự tức giận và bất mãn. Chính là năm tên này đã giúp tổ hiểu thù được hai chiếc bảo dương cấp thánh linh. Mặc dù chúng không hoàn toàn coi như là một đơn vị binh sĩ, nhưng vì thế mà tỷ lệ rơi ra bảo dương của chúng khá cao. Tô Hiểu nhìn về phía xa, nơi năm huynh đệ dã trư đang giả làm thi thể để ẩn nấp trong hố đất. Nhân tài này, hắn không hề tiếc công bồi dưỡng. Cuộc chiến hiện tại đối với phe mình mà nói đã rất thuận lợi, nhưng Tô Hiểu vẫn không ngừng lo lắng về một vấn đề. Liệu lần này quyến tộc có mang theo vũ khí trọng pháo hay không? Bố bố Uông đã đi trinh sát ở hậu phương địch, nhưng đến giờ vẫn chưa có thông tin gì. Vũ khí cấp trọng pháo chẳng phải trò đùa. May thay, vì thể tích quá lớn, lần này quyến tộc không vội triệu tập bộ đội, lại thêm đối với đám dã trư chiến sĩ của phe mình cũng không coi trọng, nên khả năng sử dụng vũ khí cấp trọng pháo là rất thấp. Hỗn chiến trên chiến trường tiếp tục. Một tên dã trư chiến sĩ vung chiến chùy lên, ngay lập tức, quyến tộc binh sĩ giao chiến với nó, cũng nâng chiến đao đón đỡ. Tên binh sĩ này có làn da xám, hơi ánh kim loại, răng trong miệng hắn nghiến chặt, cơ hàm phát ra tiếng rít, tay hắn nắm chặt chiến đao, một cỗ hỏa diễm lập tức bùng lên trước mặt, oanh, hỏa diễm nổ tung, đẩy quyến tộc, binh sĩ mặt xám lảo đảo lùi lại. Da mặt hắn nóng rát, tuy vậy, hắn không hề dừng lại, mà bước nhanh lên, tránh qua đòn tấn công của đối phương, vung mạnh chiến đao lên, một đao quét ngang, phốc suy, đầu lâu của đối phương bị chém bay, kéo theo một vệt máu đỏ, máu và lửa hòa quyện trên chiến trường. Quyến tộc binh sĩ mặt xám, sau khi giết địch phun ra một ngụm khí nóng, thở dốc từng ngụm, cảm giác phổi hắn như bị lửa thiêu đốt. Ngay lúc này, một cơn ác phong từ bên cạnh đánh úp, hắn kịp nghiêng đầu nhìn qua. Chỉ thấy một thanh chiến chùy bao bọc hỏa diễm màu đỏ kim, đang lao tới, hắn thậm chí còn thấy được mảnh xương bị đốt thành cạn dính trên mặt chùy. Mùi, cháy, xám nồng nặc, quyến tộc binh sĩ mặt xám trong lòng mắng một tiếng, heo, rồi một tiếng vang lớn xông vào tai hắn. Đó là thanh âm cuối cùng hắn nghe được, quyến tộc binh sĩ này bị hỏa diễm nuốt trọn do lực va chạm của đòn tấn công, thân thể hắn bị tàn phá, bay ngược ra khỏi đám lửa. Lạch cạch một tiếng, rơi xuống đất, dã trư chiến sĩ vừa giết xong một tên địch, chuyển mắt nhìn quanh, bỗng nhiên một đạo lãnh mang vụt qua, theo sau là tiếng cắt sắc nhọn, tâm nhìn của nó nhanh chóng mở đi, trước mắt dần dần tối sầm lại, tiếng kêu thảm, tiếng rên rỉ, cùng với âm thanh của những người sắp chết dần dần xa dần, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Bên cạnh thi thể của dã trư chiến sĩ, một tên quyến tộc sĩ quan tay, cầm kiếm sắc đi qua. Thần sắc hắn lạnh lùng, tóc xoăn tự nhiên, râu ngắn ở cằm, khiến người ta có cảm giác sắc bén, lạnh lẽo, không xa. Nằm cặp mắt sắc bén, đang nhìn chăm chăm vào vị sĩ quan, quyến tộc này. Đám dã trừ huynh đệ đã tìm ra con mồi, chúng ẩn nấp trong đám dã trừ chiến sĩ. Chắc chắn không lâu sau, đám dã trừ huynh đệ sẽ trở thành một nỗi sợ hãi tột độ, một cái tên đáng sợ trong hàng ngũ địch, chúng sẽ trở thành sát thủ vô hình. Trên chiến trường hỗn loạn này, bất cứ ai cũng có thể trở thành mồi ngon của kẻ khác. Đám dã trừ chiến sĩ, nhờ vào năng lực, nộ diễm của mình, liên tiếp tạo ra những vụ bạo tạc hỏa diễm, khiến phòng tuyến của đối phương liên tục bị phá vỡ. Dù cho tướng lĩnh phe địch đã cố gắng thu hẹp phòng tuyến ban đầu từ mười mấy tầng thành ba tầng, nhưng vẫn không thể ngăn nổi. Cuối cùng, chiến đấu giữa đám dã trừ chiến sĩ phe mình và quyến tộc binh sĩ phe địch bùng lên, ngay trên những mảng đá sỏi rộng lớn. Sau hai giờ chiến đấu liên tục, phe địch bắt đầu cố gắng rút lui và thu hẹp phòng tuyến. Nhưng chiến trường quá hỗn loạn, mọi thứ đều ngoài tầm kiểm soát. Cuộc chiến kéo dài liên tục suốt 5 giờ, sắc trời bắt đầu sáng dần. Tổng chỉ huy phe địch truyền lệnh rút lui, nhưng chiến sĩ và binh lính đang hỗn chiến với nhau. Không phải muốn rút lui là có thể rút được ngay. Sau 8 giờ chiến đấu, tức là vào khoảng 8 giờ sáng ngày hôm sau, phe địch cuối cùng không thể tiếp tục, buộc phải sử dụng đội cảm tử để hình thành phòng tuyến vững chắc, những binh lính khác nhân cơ hội đó mà rút lui. Trận chiến tại trạm, Đầu tiên kết thúc, trong tình cảnh thảm liệt đến cực điểm, phe địch xuất quân 20 vạn, nhưng chỉ có hơn 6 vạn tên binh sĩ trở về. Mặc dù ban đầu tỷ lệ tử vong không đến mức cao như vậy, nhưng vì phe địch bị truy kích, những đội quân thương binh rút lui chậm, đã phải bỏ lại một phần đội ngũ, trong đó rất nhiều người tử vong hoặc bị bắt làm tù binh. Điều đáng nói là, quyến tộc đồng minh, tuy binh sĩ có thể chiến đấu mạnh mẽ, lại có tinh thần chiến đấu cao, nhưng trong trận đầu này, dã chư chiến sĩ với khả năng khắc chế quyến tộc binh sĩ đã làm cho đối phương không thể chống đỡ lâu. Nếu là những đội quân bình thường của quyến tộc, đừng nói 8 giờ, có lẽ chưa đến 5 giờ đã phải tháo chạy rồi. Trong phòng tổng chỉ huy, Tô Hiểu nhìn bản báo cáo chiến sự mà Baha thống kê, quân địch tiến công với 20 vạn binh sĩ, nhưng chỉ có 6 vạn người thoát được, hơn 3 vạn người bị bắt làm tù binh, khoảng 10 vạn người đã tử vong, phần còn lại không rõ tung tích, có thể đã bị phân tán thành các đội nhỏ, dù chiến quả có vẻ thắng lợi. Nhưng thực tế, lại không hoàn toàn như vậy. Phe mình, dã chư chiến sĩ, tổng cộng có 105.792 người chết trận, còn rất nhiều người bị thương, tỷ lệ tử vong giữa hai phe gần như tương đương, một mất một còn. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy tình huống rất không ổn. Nếu như quyến tộc binh sĩ có sức chiến đấu như vậy, thì chẳng thể đánh bại được chúng, trừ phi có thể khiến tổ đội tiến hóa thêm một bước. Hiện tại, tỷ lệ tử vong là 1:1, nghĩa là thiệt hại hai bên gần như ngang nhau. Phe mình có ưu thế, đó là nhờ vào thái dương tín ngưỡng, bản năng chiến đấu của chủng tộc, cùng với sĩ khí chiến tranh lãnh chúa tăng thêm 70 điểm, lại thêm đám dã chư chiến sĩ đã trải qua nhiều lần tăng cường ý chí, nên chúng sẽ không dễ dàng sợ hãi hay bỏ chạy. Nếu như phe mình đã mất tới 7-8 thành binh sĩ, trước kia hẳn đã không có khả năng tháo lùi, mà nhất quyết tử chiến không lùi bước, đây chính là yếu tố quyết định giúp phe mình thắng lợi trong trận chiến này. Tô Hiểu liền cầm lên máy liên lạc, đầu tiên là liên lạc với Caesar, sau đó gọi đến Lay, Sinewey, bởi vì đang ở chiến hậu, nên muốn nghe được thông tin chi tiết về quân địch không phải là việc khó. Tô Hiểu biết tại sao địch nhân lại khó đối phó như vậy. Phe địch lần này có tổng chỉ huy tên là Liz, hàm chuẩn tướng. Tô Hiểu từng tiếp xúc với người này trước đây, cũng đã điều tra qua về đối phương. Sau khi Liz chuẩn tướng chết, chắc chắn sự tích của hắn sẽ được ghi vào sách giáo khoa lịch sử của trường học quyến tộc. Vị tướng lĩnh nổi danh này trước đây đã đảm nhiệm chức vụ tổng chỉ huy Ba Thút Sông Chiến Khu trong cuộc chiến tranh với nhân tộc, dưới trướng là đội quân chiến trùy, là một trong ba cỗ bộ đội tinh nhuệ tuyến trước mạnh nhất. Chiến trùy, từ bạo, trọng pháo đều là những bộ đội mạnh nhất của quyến tộc, và đều nằm dưới trướng quyến tộc đồng minh. Còn bộ đội từ bạo thuộc dưới trướng cực quang nghị hội. Nếu chia đều chiến lược của các bộ đội dưới trướng ba đại thế lực quyến tộc, thì bộ đội mạnh nhất chính là quân đoàn dưới trướng quyến tộc đồng minh. Đây là đội quân có khả năng chiến đấu mạnh mẽ nhất, vì dù sao bọn chúng cũng là những kẻ buôn vũ khí. Thứ hai là cực quang nghị hội, nơi phát triển các sinh vật và công nghệ khoa học. Cuối cùng là tháp canh, cũng không có gì lạ khi họ luôn tỏ ra hiền lành, bởi vì họ không thể đánh thắng được đối thủ của mình. Hải huynh đệ ở bên cạnh chỉ có thể giả vờ làm người hiền lành để bảo vệ thể diện và duy trì vị thế của quyến tộc đại thế lực. Trong lòng Tô Hiểu đã rõ ràng vì sao trận chiến này lại gây cấn đến vậy. Quyến tộc đồng minh chính là thế lực mạnh nhất trong ba đại thế lực, và lần này đối thủ của họ, chiến trì bộ đội, lại là một trong hai cỗ bộ đội tinh nhuệ nhất của quyến tộc đồng minh. Đây là đội quân tinh nhuệ nhất, vậy mà không dễ dàng chiến thắng, thật sự là điều bất ngờ. Tính toán kỹ càng, chiến lược trung bình của dã chư chiến sĩ đã đạt tới mức khiến người ta hài lòng. Từ tình hình hiện tại, muốn dùng đại quân dã chư chiến sĩ để đánh bại quyến tộc, ít nhất là trong thời gian trước khi thế giới này kết thúc, thì điều đó hoàn toàn không thể thực hiện được. Nếu như thời gian trong bản thế giới đạt đến giới hạn cực hạn, tức là đến thời điểm cuối cùng của cuộc thế giới tranh đoạt chiến, hư không chi thụ sẽ cưỡng chế đưa tất cả người tham chiến trong thế giới này đến nơi khác, và khi đó sẽ dẫn đến nhiệm vụ chiến tranh thất bại. Trình độ hiện tại chưa đủ, vì vậy hắn phải nghĩ cách để tiến thêm một bước. Ban đầu, kế hoạch của Tô Hiểu là mạo hiểm tiến hành lần tăng cấp thứ tư cho tổ tiến hóa, nâng cấp khí quan cứ điểm này. Việc tăng cấp này tương tự như việc cường hóa vũ khí. Mỗi lần nâng cấp càng nhiều, thì rủi ro cũng càng cao. Nói một cách đơn giản, tổ tiến hóa hiện tại đã ở cấp cộng 3, muốn nâng lên cộng 4. Dù đã chuẩn bị đầy đủ, xác suất thất bại vẫn rất cao. Một khi thất bại, mọi nỗ lực trước đó sẽ uổng phí hết, và trong tình huống không thể bổ sung thêm dã chư chiến sĩ, cuối cùng sẽ bị quyến tộc tiêu diệt sau khi phát động sự kiện cấp lịch sử. Tình huống bất ngờ đã thay đổi, hư không chỉ thụ mở ra cửa hàng danh hiệu. Ngoài việc mạo hiểm tăng cấp lần thứ tư cho tổ tiến hóa, Tô Hiểu còn nhìn thấy một chiến lược thứ hai, đó là không ngừng nâng cao đẳng cấp hồi đoái trong cửa hàng danh hiệu, từ level 1 liên tục đẩy lên level 7, sau đó hắn sẽ dùng linh hồn tiền để mua tất cả danh hiệu trong cửa hàng, và dùng khay tròn đốt luyện danh hiệu để hợp thành thất tinh danh hiệu. Hiện tại, Tô Hiểu có 4 mai thất tinh danh hiệu, lần lượt là vua không ngai, chiến tranh lãnh chúa, thế giới xâm nhập, và huyết ý. Trong đó, chiến tranh lãnh chúa và huyết ý, hắn quyết định giữ lại danh hiệu sau cùng, huyết ý, có thể vĩnh viễn tăng cường huyết khí khi nâng cấp, là một thứ vô cùng hiếm cấp và hữu ích. Ý tưởng của Tô Hiểu là muốn nâng cấp chiến tranh lãnh chúa từ danh hiệu thất tinh lên bát tinh. Dù sao, đối với khí ước giả phe địch, hắn cũng không phải lần đầu tiên tỏ ra không phải là người, vì thế quyết tâm sẽ càng tàn nhẫn hơn. Tô Hiểu hiểu rõ vận khí của mình đến mức nào, nên trước khi chiến tranh lãnh chúa đạt tỷ lệ thành công 100% để thăng cấp lên bát tinh danh hiệu, hắn sẽ không vội vàng thực hiện. Để chiến tranh lãnh chúa thăng cấp lên bát tinh danh hiệu với tỷ lệ thành công 100%, cần phải đem 5 mai thất tinh danh hiệu gắn vào 5 lỗ xung quanh trong khay tròn danh hiệu, làm phó danh hiệu, làm phó danh hiệu. Sau đó, khi 5 mai phó danh hiệu này bị tiêu hao hết, mới có thể tiến hành đốt luyện danh hiệu. Làm như vậy, mới có thể đảm bảo việc thăng cấp của chiến tranh lãnh chúa lên bát tinh danh hiệu. Trong số các thất tinh danh hiệu hiện tại, vua không ngài, thoạt nhìn rất mạnh, nhưng lại bị suy yếu đáng kể khi ở trong tay Tô Hiểu. Bởi vì, với đao thuật tông sư của hắn, cận chiến tông sư, 560 điểm cường độ linh hồn, cùng với linh hồn nhìn chăm chú, level mã, và nhiều loại khống chế miễn trừ, phán định miễn trừ, và phán định phản chế, vua không ngài, không phát huy được hiệu quả mạnh mẽ như bình thường. Danh hiệu này vốn rất mạnh, nhưng giờ đây chỉ có thể bị vứt ở nơi hẻo lánh, để ăn bụi. Đồ chơi này nhất định phải chấp nhận năng lực phán định của phe địch, và chỉ khi Tô Hiểu thành công phán định, nó mới có thể có tác dụng. Tô Hiểu đối mặt với tình huống này, hắn rất ít khi thành công trong việc phán định, thường thì phán định đều bị miễn trừ, không thể đạt đến bước thành công cuối cùng. Mỗi lần muốn kích hoạt hiệu quả của vua không ngay, hắn đều bị kẹt lại ngay trước lúc đó. Trong những tình huống bình thường, Tô Hiểu thường đeo Thâm Lam Chi Ảnh, một ngũ tinh danh hiệu, thay vì vua không ngay, bởi vì danh hiệu trước giúp hắn tăng cường thực lực cá nhân nhiều hơn. Lần này, Tô Hiểu quyết định tạm biệt danh hiệu nhìn có vẻ cường đại này, thực tế lại không có gì đặc biệt. Cùng với danh hiệu thất tinh, thế giới xâm nhập, đây là một danh hiệu rất mạnh mà hắn đạt được khi xâm lấn ám tinh thế giới lần trước. Tuy nhiên, hiệu quả chính của danh hiệu này không phải là mạnh nhất, mà là một đặc tính phía dưới, nhắc nhở, nếu đem danh hiệu này làm phó danh hiệu và tiến hành đốt luyện, danh hiệu này sẽ tương đương với hai phó danh hiệu cùng cấp tinh. Nói cách khác, nếu kết hợp vua không ngai và thế giới xâm nhập sẽ tương đương với ba phó danh hiệu thất tinh. Nếu tiếp tục tiến hành, chiến tranh lãnh chúa có thể tấn thăng lên danh hiệu bát tinh. Đến lúc đó, hắn sẽ có thể cho quyến tộc và các thế lực như hoàng kim bá tước, thánh thi, Orandi được nếm thử thế nào là nâng cấp quân đoàn theo kiểu Biakuije. Để làm được điều này, hắn không chỉ cần có đẳng cấp hồi đoái đủ cao trong cửa hàng danh hiệu, mà linh hồn tiền trong tay cũng phải đầy đủ. Nếu muốn trong thời gian ngắn tạo ra một mai bát tinh danh hiệu, chắc chắn sẽ phải tiêu tốn một khoản tiền khổng lồ để bảo đảm không có sơ hở. Và trong tình huống hai tên ITF đã bị ép kiệt, tôi hiểu bắt đầu nghĩ đến việc tìm kiếm một tên ITF mới. Nếu như những người như Moa hay Nguyệt Sứ Đồ không có thủ án, mạng sống của họ là quan trọng nhất, hắn cũng không cần phải giết họ, nhưng nếu kẻ đó có thù, sau khi rút tiền, sẽ phải diệt khẩu, ngay, lập tức. Ngoài ATM, tôi hiểu còn nhớ tới một vài người khác mà hắn từng gặp trên nền tảng liên lạc thế giới. Trong đó có Vương Tử và nhóm người của hắn, đặc biệt là Thiên Đường Tiểu Đội, một đội thợ mỏ mà hắn cảm thấy khá nhớ, bởi vì lần trước họ đã thu được khoáng thạch vô cùng quý giá, mỗi một viên Red mà họ thu được đều có giá trị lớn. Red vốn là tài nguyên từ khu đào thạch của Thiên Khải, là những loại khoáng sản cao cấp, dù là trong quá trình thu thập, sau khi rời khỏi mỏ hay là giai đoạn xử lý và bảo quản, tất cả đều được thực hiện chuyên nghiệp. Vì vậy số lượng thu được cũng rất lớn. Tôi hiểu nhíu mày suy nghĩ, hắn tự hỏi làm sao để tìm lại được Thiên Đường Tiểu Đội, lần trước ký kết khế ước với đội ngũ này, không hiểu vì sao mà khế ước đã hoàn toàn mất hiệu lực, không có một chút dấu vết nào, có lẽ là do cơ chế bảo vệ của Thiên Khải Nhạc Viên đối với các thợ mỏ gây ra. Tôi hiểu không phải không có biện pháp, hắn biết rằng trước tiên hắn phải kích hoạt danh hiệu Thiên Khải, khi đó hắn sẽ có khả năng rất cao để có thể một lần nữa kích hoạt nền tảng liên lạc thế giới của Thiên Khải Nhạc Viên. Đến lúc đó, vô luận là tìm kiếm ATS, mới mẻ, hay là từ thiện huynh, hoặc là tìm ra vị trí của Thiên Đường Tiểu Đội, đều có thể thao tác trong không gian ấy. Hơn nữa, hắn còn có thể thông qua nền tảng liên lạc thế giới, thu thập tình báo phe địch theo thời gian thực, làm được rất nhiều việc tại một khu vực của lãnh thổ quyến tộc, trong một hầm mỏ sâu dưới đất nghìn mét. Vương Tử vừa vung cuốc chim lên, đột nhiên cảm thấy nó run rẩy, chính hắn cũng không hiểu rõ, liền giơ tay lên vuốt nhẹ chóp mũi. Một bên, Bèo mang mũ thợ mỏ, trên mặt có chút ít tàn nhang, chóp mũi hơi ửng đỏ, liền lên tiếng hỏi, làm sao vậy, rất lạnh sao, không hiểu vì sao. Vương Tử bỗng dưng cảm thấy kinh hãi một chút, thật là kỳ quái. Sau khi bình tĩnh lại, hắn lại vùng cuốc chim lên lần nữa. Theo hắn, việc đào khoáng chính là niềm vui của đời mình, chứ lúc bị cướp phá không vui, còn lại thì mỗi lúc đều rất thỏa mãn. Trên chiến trường, khói thuốc súng vẫn chưa tàn hết, đám dã trư chiến sĩ cùng ải trư nhân đang quét dọn chiến trường. Vũ khí của địch nhân đều là những thứ tốt, phe mình có thể trực tiếp sử dụng, những đồ chiến đấu càng tốt, dù phe mình không thể dùng, nhưng có thể bán cho nhân tộc bên kia. Đối với các binh sĩ quyến tộc, vũ khí của họ đã khiến nhân tộc thèm muốn từ lâu, đặc biệt là loại sợi kim loại có cảm giác giống vải vóc và độ mềm mại, giá trị của chúng không hề nhỏ. Ngoài ra, vũ khí của các sĩ quan cũng rất đáng giá, còn lại chiến lợi phẩm, ai lục soát được thì thuộc về người đó. Khi tôi hiểu ra lệnh, một vài dã trư chiến sĩ bị thương vẫn cố gắng chống đỡ để sưu tập chiến lợi phẩm. Những chiến sĩ này có gia đình, họ đã bắt đầu hình thành khái niệm tài sản cá nhân và quan niệm gia đình. Tôi hiểu đi trên chiến trường, bỗng nhiên hắn phát hiện ánh đỏ lẻ lên trong đống xác. Hắn tiến lại gần, dưới đống xác chồng chất của binh sĩ quyến tộc và dã trư chiến sĩ, hắn tìm thấy một tấm thẻ đỏ tươi. Trong trận chiến này, một số khế ước giả phe địch đã chết trận, cuộc hỗn chiến diễn ra đến mức, dù những khế ước giả này muốn lui về, họ cũng phải theo đại bộ đội rút lui. Trên chiến trường quy mô lớn như vậy, khi gia nhập một trận danh tham chiến, sẽ có rất nhiều lợi ích, như một tên khế ước giả Thiên Khải Nhạc Viên gia nhập quyến tộc đồng minh, sử dụng thế lực trận danh của mình để tham chiến. Nếu tên khế ước giả này bỏ chạy trong lúc chiến đấu và bị đội đốc chiến phát hiện, hắn sẽ bị thẩm phán truy cứu ngày sau đó. Muốn tiếp tục tham chiến thì không thể. Cuối cùng, nếu không tham gia, sẽ dẫn đến nhiệm vụ chiến tranh thất bại. Nếu như bị phán định là sợ chạy, hắn sẽ bị Thiên Khải Nhạc Viên cưỡng chế xử quyết. Là khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, nếu chiến tranh thất bại thì hắn sẽ không chết. Nhưng nếu không tham gia chiến đấu, hoặc trong hoàn cảnh xấu mà chưa khai chiến đã bỏ chạy, thì sẽ bị coi là sợ chạy và sẽ bị xử lý ngay lập tức. Đây cũng là lý do vì sao, dù đám khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên rất sợ những người điên cuồng của luân hồi nhạc viên, nhưng mỗi khi gặp họ, họ vẫn cố gắng đánh nhau, trở thành khí ước giả của thiên khải nhạc viên, đánh thua thì chỉ bị trừng phạt, nhưng bỏ chạy mà không đánh thì chắc chắn sẽ chết. Tôi hiểu từ trong đống xác, lấy ra một thẻ đỏ tươi, lau sạch vết máu trên đó, rồi thu vào không gian chứa đựng. Đi thêm một đoạn, hắn thấy một thân ảnh nhỏ yếu mặc áo bạch bào, đang quỳ trên mặt đất, hai tay chống xuống mặt đất, chán kề sát hai ngón tay cái, tạo thành dáng vẻ vểnh lên như vậy. Nhìn kỹ, thì ra là nữ tế ti, nàng đang quỳ trên đất, lãnh chúa đại nhân, Thái Dương thật sự sẽ quan tâm chúng ta sao? Ta nghe nói, những người chết ở đây đều căm phẫn, họ oán hận ngài, nữ tế tỷ giọng nói bi thương, có chút nghẹn ngào, ngươi nói là, địch nhân sau khi chết trở thành vong hồn sáo. Tôi hiểu hỏi, đúng vậy, nữ tế tỷ đáp, giọng nàng càng thêm bi thương, ngươi có thể thấy được bọn họ sao? Không thể, nhưng ta có thể nghe thấy tiếng kêu gọi của họ, họ cũng có thể nghe thấy ta gọi họ, nữ tế tỷ trả lời. Thần sắc nàng càng thêm buồn bã. Vậy sao? Vậy rất tốt, giúp ta truyền cáo chúng nó, bảo chúng mau chóng tới tìm ta. Ta gần đây đang cần một nhóm tư liệu thực nghiệm sống, ái. Nữ tế ti trong giọng nói lộ ra sự mê, hoặc nàng không sao có thể kết nối oan hồn với tư liệu thực nghiệm sống. Ngươi gọi, tôi hiểu trầm tư một lát, rồi nói, Octavie, đúng vậy, lãnh chúa đại nhân. Ta là Octavie, cảm tạ ngài còn nhớ rõ tên của ta. Octavie, thực ra Thái Dương thị nữ có hai cách dùng. Cách dùng, nữ tế, Octavie, cẩn thận nhài kỹ hai chữ này. Ngươi nên biết, thánh tổ là ta tạo ra, có liên quan đến Thái Dương thị nữ. Nếu các nàng không muốn lên chiến trường, chỉ cần dùng cốt thập châm, đâm xuyên qua xương sống thứ năm của các nàng, rồi nhốt các nàng vào trong lồng thẳng đứng. Lúc đó, các nàng sẽ có thể dùng như trụ trị liệu, tuy nhiên, cách này có hạn chế, cốt thập châm, đâm xuyên qua xương sống thứ năm, sẽ khiến trung khu thần kinh bị tê liệt. Tô Hiểu nhẹ nhàng đặt tay lên đầu nữ tế ti Octavie, nàng có mái tóc dài vàng kim mềm mại, và đôi mắt trắng vàng ấy là dấu hiệu của sự chuyển hóa. Sau khi trở thành Thái Dương thị nữ, Octavie, ngươi lại hy vọng bị bỏ vào trong lòng để đưa lên chiến trường. Hay chính ngươi sẽ đi lên chiến trường, ta càng hy vọng bản thân đi lên chiến trường, nữ tế ti Octavie nói, tay giấu dưới ống tay áo, hơi run rẩy. Vậy bây giờ, ngươi còn có thể nghe được thanh âm của những kẻ đã chết không? Không, không thể rồi, nữ tế ti Octavie cúi đầu hoàn toàn, giọng nói đầy buồn bã, lời của người chết ít khi được nghe, nghe quá nhiều, có lẽ ngày chết của ngươi cũng đã đến, ngươi nói đúng không? Ta biết, lãnh chúa đại nhân nói đúng, chúng ta được Thái Dương chiếu cố, ca ngợi Thái Dương, nữ tế ti Octavie, liên tục gật đầu, thấy vậy, Tô Hiểu đứng dậy, bước đi về phía chiến trường bên kia, sau đống xác không xa, hắn thấy hỏa cầu năm huynh đệ, đang trốn ở đó, chúng ta có muốn hay không đốt nữ nhân kia, động thủ, đợi một chút, lãnh chúa đại nhân chưa hạ lệnh, thật sự muốn động thủ sao, lần này chết nhiều đồng tộc như vậy. Nàng không đi làm chiến hậu thống kê, lại còn bái tế ở đó, nàng cho ai nhìn đấy, còn nói gì, có thể nghe được lời của oan hồn. Ta nghe nàng nói vậy, thật không chịu nổi, huynh đệ chúng ta, giết nàng đi, rồi để đại nhân trách tội xuống, ta chịu. Chuyện lần trước lén đi ra ngoài tìm Caesar tiên sinh, tứ ca ngươi cũng nói ngươi chống, lãnh chúa đại nhân hạ lệnh truy xét, ngươi là người thứ nhất chạy, còn ta bị treo lên trước cứ điểm đánh cho nửa chết. Các người đều chạy cả, lãnh chúa đại nhân nhìn bên này, mau cười đi, đều cười lên, lãnh chúa đại nhân tâm tình có vẻ không tốt, vạn nhất hắn, không vừa mắt, chúng ta lại xui xẻo, chuyện lần trước còn chưa kết đâu, giã chư năm huynh đệ đều lộ ra nét cười, nhưng nụ cười của chúng rất cứng nhắc, tựa như mây ngô, thấy cảnh này, bước chân của Tô Hiểu liền dừng lại, giã chư năm huynh đệ trong lòng đều căng thẳng, lão mũ nhẹ run rẩy. Nhớ lại lần trước khi Tô Hiểu ra lệnh, bảo A Mỗ treo ngược hắn lên đánh cho một trận. Lúc đó hắn đã khóc thảm rồi, mấy người các ngươi, tới đây, nghe thấy lời Tô Hiểu, năm huynh đệ giã, chư lập tức đứng thành một hàng. Lão Ngũ, người cao nhất trong bọn, bị đẩy ra phía trước, đứng ngay ngắn, với tư thế hai chân mở rộng, Mấy huynh trưởng còn lại đẩy lão ngũ tiến lên, để lại sau lưng hai vệt cày sâu, trên mặt đất, lãnh lãnh lãnh lãnh, lãnh chúa, đại đại nhân, lão ngũ nói lắp. Khi gặp Tô Hiểu, hắn vô cùng sợ hãi, đến mức câu từ không thể nói ra trọn vẹn, các ngươi năm người đi tới nhà kho số 2, dùng chuyên tống trận ở đó, để đến nhân tộc bên kia một chuyến. Lần này có việc làm ăn với nhân tộc, các ngươi đi tìm Aspa, mọi chuyện còn lại, hắn sẽ chỉ dẫn cho các ngươi biết phải làm thế nào. Tô Hiểu dặn dò xong, Ba Ha liền ném ra một túi khoáng thạch hoạt tính, ước chừng khoảng 10 kg. Đây là tiền tiêu cho năm huynh đệ dã trư khi tới nhân tộc, vừa nghe nói phải đi công tác và tìm Aspa. Lão ngũ không còn nói lắp nữa, mà lão tứ thì mắt sáng lên. Kể từ khi năm huynh đệ này lần đầu gặp Aspa, một thương nhân nô lệ, và sau đó bị hắn dẫn đi chơi gái, bọn chúng như mở ra cánh cửa của một thế giới mới. Gần đây, trong 2 ngày qua, Tô Hiểu đã liên lạc với Aspa nhiều lần sau khi gã tới địa bàn mới, tức là thành thị của nhân tộc. Đêm đó đã đi chơi gái và mất liên lạc. Nếu không nhờ Tô Hiểu nhờ những người cao cấp trong nhân tộc hỗ trợ tìm kiếm, hắn đã nghĩ Aspa có thể đã chết trong một quán rượu hay quán sông hơi nào đó. Nhìn thấy dã trư năm huynh đệ vui vẻ như vậy, Ba Ha nheo mắt lại, có vài lời mà Tô Hiểu, với tư cách là Thái Dương, lãnh chúa, khó mà nói ra, nhưng hắn có thể nói. Ba Ha lên tiếng, các ngươi nếu trước sáng mai không trở về, ta sẽ để Houseman giúp các ngươi trừ tận gốc, cắt để trị hẳn, hiểu không? Nói xong, Ba Ha làm động tác như đang cắt. Dã trư năm huynh đệ bản năng kẹp chặt hai chân, liên tục gật đầu, tỏ vẻ trước sáng mai nhất định sẽ trở về. Đi đi, Tô Hiểu nói. Nghe vậy, dã trư năm huynh đệ vùi, vẻ ra mặt. Lập tức chạy đi, lão ngũ vừa chạy, vừa đập vào bụng. Chúng nó đi tìm Aspa, vì Aspa nhất định sẽ dẫn chúng nó đi chơi gái, nên cũng không khó hiểu. Vì sao, năm tên này lại vui mừng đến vậy? Tô Hiểu lại tiếp tục tuần tra trên chiến trường một lát, nhưng không tìm thấy thêm giá, chưa chiến sĩ nào có thể cứu giúp. Sau đó, hắn quay người, trở lại phòng tổng chỉ huy trên tầng cao nhất của cứ điểm, ngồi xuống sofa. Tô Hiểu xem xét tư liệu của cứ điểm. Các thông tin như sau: danh xưng, Thái Dương cứ điểm, cơ thể sống, cấp bậc, không thi cấp, bất bại cứ điểm, năng lượng hoạt tính dự trữ, 95.380 điểm, tổng nhân khẩu, 318.085 tên, dã trừ đầu lĩnh, 1 tên, Houseman, dã trừ đại đầu mục, 2 tên, giang thép, phàm ăn, dã trừ pháp sư, 5 tên, dã trừ năm huynh đệ, dã trừ đầu mục, 34 tên, xe tăng trọng trang, 12 tên, thái dương thị nữ, 1 tên, dã trừ chiến sĩ, 231.800 tên. Trung kiên chiến lực, ải truy nhân, 53.370 tên, giống cái, 32.860 tên. Tô Hiểu khẽ gật đầu, nhìn vào các số liệu trong tay, không khỏi cảm thấy thỏa mãn với sự phát triển của cứ điểm hiện tại. Một trận chiến đã qua, binh lực hao tổn không ít, nhưng cũng có điều tốt, quyến tộc, trận danh, sẽ không dám khinh thường, phè tà nữa, lên sau ra quân, ắt sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Điều này có cả lợi và hại. Hại là, lần sau, trận chiến sẽ càng ác liệt hơn. Còn lợi là, sau khi chiến trì bộ đội, một trong những lực lượng tinh nhuệ của quyến tộc, bị đánh bại, thì liệu quyến tộc, đồng minh, có phái thêm một đội quân mạnh mẽ khác như trọng pháo bộ đội, cộng với các đội quân cấp thấp hơn, để tấn công, phè tà không? Câu trả lời là có khả năng, nhưng xác suất không cao, đừng quên. Quyến tộc bên kia gồm 3 thế lực, và hiện tại, quyến tộc đồng minh có thể sẽ điều động thêm quân từ 2 thế lực còn lại để vây công Thái Dương cứ điểm. Điều này dễ hiểu, trong lời nói của quyến tộc đồng minh, đầu của ta đã gần bị Thái Dương cứ điểm đập nát rồi. Hai người còn muốn ngồi nhìn không làm gì sao? Kết quả là, cực quang nghị hội sẽ muốn xuất quân, nhưng khoảng cách quá xa, và phía bên kia là lãnh thổ của nhân tộc. Vì vậy, khi điều quân xuất chinh, họ cũng phải giữ lại đủ binh lực để phòng thủ. Nếu nhân tộc bên kia nhân cơ hội xâm phạm, thì đại ca của cực quang nghị hội trong quyến tộc sẽ gặp phải tình thế rất thảm hại. Cực quang nghị hội không phải kẻ yếu, nhưng tháp canh lại khá nhút nhát. Do vậy, thái độ của phe ta lúc này là để quyến tộc đồng minh chờ thêm một chút, chờ, đại ca, đến, rồi sẽ cùng nhau đánh Thái Dương cứ điểm. Trong tình hình hiện tại, quyến tộc đồng minh vừa bị Thái Dương cứ điểm đánh một đòn mạnh, mất đi sức mạnh, mặt mũi đầy vết thương, dù căm phẫn trong lòng, họ vẫn không dễ dàng ra tay. Tô Hiểu hiện tại cần nhất chính là thời gian, một khi có được thời gian, hắn sẽ có thể phát triển nhanh chóng. Quyến tộc dù đang đối mặt với mối thù chung, nhưng tốc độ, phân bổ binh lực của họ lại chậm chạp tèn tật. Chiến tranh chính là cuộc so tài về hiệu suất, nhưng bọn quan liêu của bá thế lực quyến tộc lại không coi trọng hiệu suất. Điều này cũng không có gì khó hiểu, khi binh sĩ, quyến tộc tuy dũng mãnh, nhưng đến nay vẫn để nhân tộc có thể thở được, thời gian này sẽ không dài. Tôi hiểu phải tận dụng từng giây để phát triển, mỗi ngày, cứ điểm của hắn sản xuất khoảng 1.000 đơn vị khoáng thạch hoạt tính, khi đi săn trong lãnh địa dị hóa thú, có thể thu về từ 200 đến 300 đơn vị khoáng thạch. Tuy nhiên, do trước đây săn bắn quá mức, khiến thu nhập từ nguồn này giảm sút, vừa thu được 14 vạn bộ đồ chiến đấu, là một khoản tiền lớn, có thể bán qua con đường thương như nô lệ, Asba, rồi mang số tiền này mua chư đầu nhân từ nhân tộc, bổ sung nguồn bình. Đúng lúc, hắn đang ngồi trên sofa suy nghĩ, thì hư không chi thụ lại nhắc nhở hắn, nhắc nhở, hư không chi thụ, chiến tranh vòng đầu ở biên nhưỡng khu đã lắng lại, bởi vì dưới chướng ngươi, binh sĩ đã giết hơn 10.000 tên địch. Cấp độ hồi đoái trong cửa hàng danh hiệu của ngươi đã đạt đến level 2, bởi vì đơn vị binh sĩ dưới chướng ngươi đã giết hơn 50.000 kẻ địch. Đẳng cấp hồi đoái trong cửa hàng danh hiệu của ngươi đã đạt đến level 3, bởi vì đơn vị binh sĩ dưới chướng ngươi đã giết hơn 100.000 kẻ địch. Đẳng cấp hồi đoái trong cửa hàng danh hiệu của ngươi đã đạt đến level 4. Khi đẳng cấp hồi đoái của ngươi tăng lên, cửa hàng danh hiệu sẽ mở ra thêm 5 phút, lần này sẽ mở ra 15 phút, với đẳng cấp hồi đoái level 4. Người có thể hồi đoái các danh hiệu từ nhất tinh đến tứ tinh trong cửa hàng danh hiệu. Người có thể hồi đoái các danh hiệu sau: kim loại thôn phệ, tứ tinh danh hiệu, giá 315 mai linh hồn tiền, tồn kho 1, chiến hỏa, sắc phi, tứ tinh danh hiệu, giá 309 mai linh hồn tiền, tồn kho 1, xin tộc chi hữu, tứ tinh danh hiệu, giá 328 mai linh hồn tiền, tồn kho 1. Một loạt danh hiệu xuất hiện trước mắt Tô Hiểu, khi thấy giá cả của những danh hiệu tứ tinh, hắn biết mình trước đây đã mua lỗ, khi bỏ ra 226 mai linh hồn tiền cho nhất tinh danh hiệu, nhưng hiện tại linh hồn tiền lại làm hắn cảm thấy bất lợi. Tô Hiểu không biết trong cửa hàng danh hiệu sẽ có bao nhiêu danh hiệu nữa, và liệu hắn có đủ linh hồn tiền để mua hết hay không. Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc hắn có thể sử dụng để đốt luyện chiến tranh lãnh chúa hay không, và cuối cùng có thể giành được chiến thắng trong cuộc tranh đoạt thế giới này hay không. Nếu vì muốn tiết kiệm linh hồn tiền để tìm vận may, cuối cùng lại khiến khoảng cách đến chiến tranh lãnh chúa chỉ thiếu một mai tứ tinh danh hiệu, nhưng lại không thể đạt được, dẫn đến thất bại thảm hại, vậy thì đúng là ném dưa hấu nhặt hạt vừng. Tô Hiểu tính toán một phen, bởi vì linh hồn tiền trong tay hắn còn rất dồi dào, hắn quyết định đem toàn bộ nhị tinh và tứ tinh danh hiệu trong cửa hàng danh hiệu lấy hết, sau đó mở khay tròn để đốt luyện các danh hiệu ấy, khảm từng mai vào mặt trên của khay đốt luyện. Khi gần đến giữa trưa, hắn đóng lại khay tròn đốt luyện danh hiệu. Những danh hiệu cấp thấp, lộn xộn trước đây, đã được hắn đốt luyện thành 5 mai tứ tinh danh hiệu, cộng thêm 12 mai tứ tinh danh hiệu trực tiếp mua từ cửa hàng danh hiệu. Tính cả lần trước mua nhất tinh danh hiệu, tổng cộng hắn đã tiêu tốn 8.685 mai linh hồn tiền. Việc hợp thành danh hiệu cấp thấp tốn nhiều linh hồn tiền nhất, còn danh hiệu cấp cao thì tiêu hao ít hơn. Lý do là danh hiệu cấp cao ít, việc hợp thành tiêu tốn tự nhiên cũng thấp hơn. Khi vừa đóng lại quyền hạn đốt luyện danh hiệu, Tô Hiểu nhận được một thông báo từ hư không chi thụ, thông cáo, hư không chi thụ, sắp đến 12 giờ trưa, cửa hàng danh hiệu sẽ được mở cho tất cả người tham chiến trong bản thế giới. Tô Hiểu không để ý đến nhắc nhở này. Hắn đã hoàn thành việc nhập hàng từ sáng sớm, không còn hứng thú với cửa hàng danh hiệu vốn đã trống rỗng. Lúc này, tại biên cảnh quyến tộc, khu vực biên cảnh nơi tụ tập, Sau khi chiến trì bộ đội thảm bại, chúng liền dẫn quân rút lui đến đây, vừa muốn củng cố tinh thần quân đội trong tiểu trấn, lại vừa chờ đợi viện binh tiếp ứng. Xung quanh trấn nhỏ đã bị đám binh sĩ quyến tộc bao vây chặt chẽ. Và trong một nhà lữ quán, ở phía đông của trấn, nơi duy nhất có thể làm nơi đặt bản tiếp đón, đã được tạm thời sử dụng làm căn cứ. Trước kia, cứ điểm trung tâm của trấn thuộc cấp thi bà đã được dành cho Lý Trần Tướng, nhưng vì ông ta là tướng bại trận, nên đã từ chối sự đãi ngộ này. Người quản lý nơi đây, Jeffrey Thượng Úy, là người sùng bái Lý, nhưng Lý Trần Tướng lại cự tuyệt, cho rằng mình là tướng bại trận, không đáng nhận những đãi ngộ này. Trong phòng trọ của tiểu lữ quán, Lý Trần Tướng nhíu mày, nhìn vào bức tường phía trước, thần thái như lạc và suy tư. Thư ký quan của ông, cũng là nữ nhi của ông, đứng bên cạnh chậu nước với vẻ mặt đầy lo lắng, không biết nên nói gì. Còn phó quan của Lý Trần Tướng, lúc này cũng không dám thở mạnh, lại thêm một thất bại bởi chiến thuật bất thành, rồi lại tiếp tục rơi vào một loạt sai lầm như vậy. Lý Trần Tướng vạn mở bình rượu kim loại, nếp một ngụm, mái tóc trắng, như có vẻ càng nhiều hơn. Phụ thân, hết thảy đều có bất ngờ, nữ nhi của ông lên tiếng, vẻ mặt buồn bã. Không phải là bất ngờ, chắc chắn là có bí mật mà chúng ta không biết. Những dã trừ chiến sĩ kia, thật kỳ lạ. Bọn họ hình như, cam nguyện chiến đấu đến chết. Phụ thân, binh sĩ của chúng ta cũng không phải một chuyện. Kiểu tinh thần đó, họ có được như vậy, không? Ừ, tạm thời gọi nó là tinh thần đi, nhưng loại tinh thần ấy còn thẳng thắn và trực tiếp hơn. Đó không phải là thứ có thể huấn luyện được. Nó giống như tín ngưỡng vậy. Khi Lý Trần Tướng nói ra câu ấy, bỗng nhiên nhớ lại, trước kia hắn đã nhìn qua hình chiếu thời gian thực, thấy nhiều dã trừ chiến sĩ trên thân đều mang dấu ấn vòng tròn. Những dấu ấn này không hoàn toàn giống nhau, nhưng phần lớn đều tương tự, và có không ít trong số đó trông giống như biểu tượng của Thái Dương. Lý Trần Tướng cố gắng kìm nén sự bực bội trong lòng, bắt đầu tổng kết lại trận chiến này, phân tích thất bại của mình. Hắn tự hỏi, vì sao lại thất bại, và thất bại đến từ đâu? Dù hắn đã trải qua vô số trận chiến thắng, nhưng mỗi chiến dịch đối với hắn đều là một khởi đầu mới. Mọi lý giải về thất bại trong tai người nghe chỉ như những lời vô nghĩa. Ngược lại, đó là cái cớ xấu xí. Thất bại chính là thất bại. Bất kỳ giải thích nào cũng đều yếu ớt. Chỉ có chiến thắng mới là lời giải thích mạnh mẽ nhất. Bộ đội sẽ tiến đến đâu? Trễ nhất là chiều nay. Nhất định phải đến biên cảnh, trước 6 giờ tối, phải cùng Thái Dương cứ điểm khai chiến lần nữa. Không thể cho Cocolin, Biaquia một chút thời gian nghỉ ngơi, chúng ta có thể chịu đựng chiến tranh kéo dài vài tháng, thậm chí vài năm, nhưng hắn chắc chắn không thể gánh vác được. Cuối cùng, Lý Trần Tướng nắm chặt đấm, đập mạnh lên bàn gỗ bên cạnh, ánh mắt sắc bén đến mức khiến phó quan của hắn cũng không dám nhìn thẳng vào. Trưởng quan, ý tứ của bề trên là, trước tiên phải đình chiến, đánh giắm, hiện tại không tiêu diệt được cái Thái Dương biên nhưỡng này. Chỉ cần để cho Cocolin, Bequia bắt được cơ hội, thì chúng ta sẽ là kẻ bị nướng chết. Những kẻ sâu mọt trong đầu, đều chứa toàn nước phần sao. Lý Trần Tướng phẫn nộ, đến mức da mặt rung lên. Thực tế, vị lão tướng quân này nói không sai. Nếu như tối nay tiếp tục khai chiến, mà quyến tộc lại liên tục điều động thêm bộ đội, thì tôi hiểu bên này, nhất định sẽ không chịu nổi. Trưởng quan, còn một chuyện nữa, bởi vì lần này chúng ta thất bại, bề trên muốn chúng ta là đi sở thẩm phán bên kia một chuyến sao? Lý Trần Tướng nghi, hoặc nhìn phó quan của mình, rồi lập tức bật cười. Những quan liêu bên quyến tộc muốn nhân cơ hội này để làm hắn khó chịu, nhưng thực ra, họ căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra ở biên nhiễu khu này. Đây chính là sự trả thù. Khi chiến tranh giữa quyến tộc và nhân tộc diễn ra, các sĩ quan của quyến tộc nắm giữ quyền lực rất lớn, nhưng sau khi hòa bình được thiết lập, quyền lực của họ lại bị cướp đi bởi những quan liêu khác. Mọi người vẫn gọi, một cách hoa mỹ, là không thể để cho chó săn cắn đứt dây xích của mình. Thực ra, cũng không có cách nào khác, bởi vì binh sĩ của quyến tộc không có khả năng sản xuất, tài chính lại nằm trong tay đối phương. Trừ khi những tướng lĩnh quyến tộc tụ hợp lại, đánh vỡ hệ thống quyền lực hiện tại, lập nên một chính quyền mới, nếu không, thì những gì đang diễn ra hôm nay chỉ là chuyện sớm muộn. Lys Chuẩn Tướng thở dài, đứng dậy và hướng ra ngoài phòng, bóng lưng ông mang theo vẻ cô đơn. Đi được vài bước, ông dừng lại, nghiêng người nhìn về phía cửa sổ, phương hướng đó chính là nơi có Thái Dương cứ điểm. Ông muốn một lần nữa giao đấu với đối thủ bên kia, nhưng tiếc là hiện tại, ông không có cơ hội nữa. Quả thật, đã già rồi, bóng lưng của Lys Chuẩn Tướng càng thêm già nua. Ông rời khỏi căn phòng có phần cổ kính này. Trong phòng, bố bố ôm ngáp dài, đi theo Lys Chuẩn Tướng ra ngoài, đồng thời liên lạc với Tô Hiểu, tại tầng dưới của đại bản doanh cứ điểm phe mình, trong phòng điều khiển chung. Tô Hiểu đóng kín đoàn đội truyền tin, thở dài trong lòng, đối thủ khó chơi kia lại bị điều đi. Sau lần giao đấu trước với Lys Chuẩn Tướng, Tô Hiểu luôn lo lắng liệu mình có thể thua dưới tay lão tướng lĩnh này không, nhưng giờ đây, xem ra hắn đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Kỳ diệu, Tô Hiểu lẩm bẩm trong miệng, cảm giác kỳ diệu này, không chỉ riêng hắn có, mà còn có người khác. Ở bên cảnh trấn, trong một gian nhà kho bỏ hoang, bên trong là một ít hòm gỗ, mấy chục tên nam nữ, hoặc đứng, hoặc ngồi trên những hòm gỗ đó. Trong số họ, Moi và Nguyệt Sứ Đồ ngồi trên cùng một chiếc hòm. Dù không ít người nghi ngờ Moi là nội gián, nhưng sau khi tố cáo, không tìm thấy hành vi trái quy tắc nào từ hắn. Hơn nữa, hắn vẫn là chiến đấu thiền sứ. Nếu liên tiếp tố cáo hắn, sẽ bị cảnh cáo. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, chúng ta bị trói đi đấy. Và nữa, liên hồi nhạc viên Byakuya không phải ba ba ta, đã hiểu chưa? Moi lên tiếng, giọng nói kiên quyết tuổi tác không khớp. Moa mở miệng. Trong khi, Hào Muội đã cầm bình rượu lên, tóc dài gợn sóng màu trắng nhạt nhẹ nhàng hừ một tiếng, không thèm để ý nẻ đến ánh mắt của Moi, hướng miệng bình mà rót rượu. Hoàng Kim Bá Tước, Thánh Thi, Orandi cùng những người khác cũng đang có mặt trong kho bỏ hoang này. Trong đó, Orandi lên tiếng. Vừa mới hư, không chi thủ đã nhắc nhở ta. Cửa hàng danh hiệu sẽ mở, ta từng gặp qua tình huống này rồi. Bên trong cửa hàng sẽ không có nhiều danh hiệu, phải tranh nhau mà mua, nhưng giá cả lại khá phải chăng. Đây là một trong những phúc lợi trong sự kiện cấp lịch sử. Một trong những phúc lợi, còn có phúc lợi khác nữa sao? Mói hỏi, đúng, thắng lợi, sẽ có thêm. Orandi mỉm cười, khóe miệng vểnh lên, nhưng trong mắt hắn, thắng bại vẫn chưa thể kết luận được. Các ngươi hiện tại có đẳng cấp hồi đoái bao nhiêu? Orandi hỏi. Ta là cấp 2, một khế ước già lên tiếng. Cấp 1, một người khác tiếp lời, cấp 3, một người khác nữa đáp. Nhìn chung, dễ dàng nhận thấy, việc tự tay giết địch và việc để đơn vị binh sĩ dưới trướng giết địch yêu cầu số lượng cực kỳ khác biệt. Tuy vậy, điều kỳ lạ là những khí ước giả này, dù đã nâng cấp đẳng cấp hồi đoái, nhưng lại không biết tình hình trong cửa hàng danh hiệu. Điều này là đương nhiên, hư không chi thụ có cơ chế cân bằng. Hiện nay, luân hồi nhạc viên của Tô Hiểu là một phương riêng biệt, còn thiên khải nhạc viên, thánh quang nhạc viên và thủ vọng nhạc viên là của một phương khác, gồm mấy trăm khí ước giả. Orandi giải thích. Trong phán định của hư không chi thụ, cho dù Tô Hiểu có 1.000 vạn binh sĩ, thì sau khi hắn tiến vào thế giới này, thông qua các thủ đoạn của bản thân mà đạt được, thì trong phán định, những binh sĩ này sẽ không được tính vào, mà sẽ chỉ xem như là Tô Hiểu một mình đối đầu với mấy trăm khế ước giả. Nếu như những binh sĩ này được tính vào, đối với Tô Hiểu mà nói, ngược lại sẽ là điều tốt, bởi vì mỗi khế ước giả mà hắn đối mặt, nếu có càng nhiều binh sĩ thuộc về hắn, thì quyến tộc sẽ càng có nhiều binh lực. Nhưng quyến tộc có bao nhiêu binh sĩ? Một người đấu với mấy trăm, không có ưu thế nào khác. Cơ chế cân bằng cũng không nghiêng về mức độ quá lớn. Hư không chi thụ chỉ bồi thường sự chênh lệch nhân số. Và Tô Hiểu là người duy nhất có thể mở cửa hàng danh hiệu trong thời gian ngắn. Ưu thế duy nhất này chính là việc một mình hắn đối đầu với mấy trăm, một cách công chính. Đến rồi, Tô Hiểu thầm nghĩ, tốc độ não của ta, các ngươi không thể so được đâu. Đệ đệ quỷ đồng trong thiên quỷ huynh đệ lên tiếng, nhưng ngoài cùng người sứ đồ không để ý đến hắn, họ đều âm thầm đếm ngược trong lòng, thông cáo. Hư không chi thụ, cửa hàng danh hiệu đã mở, lần này sẽ mở trong 10 phút, đều là ta đấy. Quỷ đồng cười tươi, nhưng khi cửa hàng danh hiệu mở ra, nụ cười của hắn đột ngột cứng lại, trong kho chứa Tuy có mấy chục khế ước giả, nhưng không khí lại trở nên im lặng, như tờ. Người thấy có danh hiệu nào rồi sao? Không có sao, chẳng lẽ là lần đầu tiên mở ra, mà chưa nhập hàng? Lộc đệ ánh mắt đầy nghi, hoặc mở miệng hỏi, hắn lúc này đang vô cùng mê man. Ngay lúc đó, Moe đột nhiên lên tiếng, ném, ngươi thật là tàn nhẫn, một cái cũng không giữ lại. Ngươi đổi nhiều như vậy danh hiệu, rốt cuộc là dùng để ăn sao? Moe ném hộp sữa giấy trong tay xuống đất. Với kinh nghiệm bị hại phong phú của nàng, nàng lập tức nghĩ ra rằng, cửa hàng danh hiệu đã bị Tô Hiểu cho hồi đoái trống rỗng. Ánh mặt trời, chiếu rọi vào trong phòng tổng chỉ huy, nhưng không phải từ cửa sổ chiếu vào, mà là do Thái Dương Chi Hoàn phát ra, phe mình, gồm các dã trư chiến sĩ và đám ải, trư nhân, đều tín ngưỡng Thái Dương. Kể từ sự kiện đổ phất, trước đó, các dã trư chiến sĩ đã có ấn tượng sâu sắc với Thái Dương Chi Hoàn, coi đó như hình tượng đại diện cho Thái Dương, sinh ra sức mạnh tín ngưỡng, tất cả đều tụ tập vào trong Thái Dương Chi Hoàn. Tô Hiểu nhìn Thái Dương Chi Hoàn bồng bềnh trên không. Bên trong đã tụ tập một lượng lớn tín ngưỡng chi lực. Số lượng này nhiều hơn hẳn so với tưởng tượng ban đầu của hắn. Sau một thời gian phát triển Thái Dương trận danh, hắn phát hiện ra một đặc điểm của tín ngưỡng chi lực Thái Dương. Khi các dã trừ chiến sĩ sắp chết, sẽ sinh ra một lượng lớn tín ngưỡng chi lực. Nguyên nhân cụ thể của hiện tượng này vẫn cần phải được khảo chứng. Cũng chính vì vậy mà trong Thái Dương Chi Hoàn mới có thể tích trữ được lượng tín ngưỡng chi lực lớn như vậy. Trận ác chiến này kéo dài từ quá nửa đêm đến sáng hôm nay. Phe mình đã có hơn 10 vạn dã trư chiến sĩ tử trận. Số lượng tử thương lớn như vậy đã tạo ra một lượng tín ngưỡng chi lực vượt xa mức hắn đã dự tính. Tô Hiểu giơ tay ra. Thái Dương Chi Hoàn bồng bềnh trên không và rơi xuống, lơ lửng trên lòng bàn tay hắn. Thái Dương Chi Hoàn không lớn, đường kính chỉ khoảng 5 cm, tuy nhỏ nhưng lại có thể chứa đựng lượng tín ngưỡng chi lực lớn. Trước mắt, danh hiệu Thái Dương Lãnh Chúa là danh hiệu tứ tinh. Tô Hiểu đem danh hiệu này hiện thực hóa, một món trang sức giống huy chương xuất hiện, cái đầu so với Thái Dương Chi Hoàn hơi nhỏ. Tô Hiểu thử nghiệm sử dụng tín ngưỡng chi lực trong Thái Dương Chi Hoàn để tăng cường Thái Dương Lãnh Chúa danh hiệu. Dưới sự khống chế của hắn, danh hiệu Thái Dương Lãnh Chúa liền trôi nổi lên, kèm theo một tiếng đinh khảm vào trong Thái Dương Chi Hoàn, bị Thái Dương Chi Hoàn bao lấy kín kẽ, nhìn thế nào cũng không giống như là một sự trùng hợp. Đây đương nhiên không phải là trùng hợp, mục đích tạo ra Thái Dương Chi Hoàn chính là để tăng cường Thái Dương Lãnh Chúa danh hiệu. Lưu ý, nếu dùng tín ngưỡng chi lực trong Thái Dương Chi Hoàn để tăng cấp Thái Dương Lãnh Chúa 4 sao danh hiệu thì sẽ không thể dùng phương thức đốt luyện danh hiệu để tăng cấp thêm nữa, cần phải thận trọng cân nhắc. Có nên sử dụng phương thức này để tăng cấp danh hiệu hay không? Tăng cấp có 2 lựa chọn, điều này không cần phải cân nhắc. Chỉ cần phát triển Thái Dương trận doanh, tín ngưỡng chi lực trong Thái Dương Chi Hoàn sẽ liên tục không ngừng, cộng thêm Thái Dương giáo hội trong họa trì thế giới, cũng có thể tăng cường một lượng tín ngưỡng chi lực. Thái Dương nhất định, 2 loại tín ngưỡng chi lực tuy đều là tín ngưỡng của Thái Dương, nhưng đặc tính lại có sự khác biệt. Đặc tính tín ngưỡng chi lực của đám dã trừ chiến sĩ là chủ hạch là Thái Dương, đi kèm với chiến tranh, hỏa diễm, dã thú, thuộc tính thuần túy. Còn tín ngưỡng chi lực của Thái Dương giáo hội lại có cường độ mạnh mẽ hơn. Đặc tính của nó là chủ hạch Thái Dương, kèm theo săn giết, điên cuồng, cuồng nhiệt và cuồng tín đồ. Cả 2 loại tín ngưỡng chi lực Thái Dương đều không thể nói cái nào mạnh hơn, vì đặc tính chủ yếu của cả 2